thành công hoàn thành một lần đánh đầu công cánh cửa, vậy đèn phèo lờ đem bóng đá ném ra sáng ngang. Bất quá, trọng tài chính của ập tở cái còi âm vang lên, Diego. Costa tại đoạt điểm thời điểm có phạm lỗi hiểm nghi, tiến công phạm lỗi. Diego. Costa từ dưới đất bò dậy, hướng trọng tài chính mở ra tay, sau đó lôi kéo mình quần áo chơi bóng, ý là hắn bị Vapasta tỏ tù lọt lôi kéo quần áo chơi bóng, hắn mới là bị xâm phạm một phương. Trọng tài chính không để ý đến Diego. Costa kháng nghị, từ phía sau gượng cười, một bên lắc đầu cười khổ, một bên hướng phía ở ngoài vùng cấm chạy tới, liền như là bị hoan uổng bé ngoan. Diego. Costa chạy ra vùng cấm địa, thân thể đưa lưng về phía trọng tài chính, tiếu dung mới biến mất, sắc mặt trở nên bình tĩnh. Lúc này, Diego. Costa ngẩng đầu một cái liền thấy cách đó không xa Giang Thần Hy nhìn qua ánh mắt, hắn lập tức đem mình hung ác ánh mắt nên đón tiếp lấy. Thậm chí còn cắn răng ăn mày, khi mắt, đây là có khiêu khích ý vị biểu lộ. Như thế vẫn chưa đủ, Diego. Costa dùng ánh mắt còn lại quan sát trọng tài chính vị trí chạy, xác nhận sau khi an toàn, tốc độ cực nhanh dựng thẳng lên hai ngón tay, chợt thu lại, hai lần có uy hiếp sút gôn, đây là biểu hiện của ta, ngươi đây. Hắn vững tin động tác của mình, Giang Thần Hy thấy rõ. Quả nhiên, Diego. Costa thấy được vị kia Dortmund số 10 sắc mặt biến hóa, nhìn qua ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Hắn biết mình thành công. Hắn liền thích chọc giận đối thủ, thích xem đối thủ bị hắn chọc giận sau nôn nóng muốn điên dáng vẻ. Chương 131, căn bản không dừng được. Sướng ngôn viên còn đang tán thưởng Atletico Madrid cướp thứ nhất sút gôn. Atletico lần thứ nhất tiến công, Costa hiện ra hắn sút gôn năng lực, nhưng là, lần này tiến công người đề xuất là Thiago, hắn chuyển di cầu phi thường xinh đẹp. Thiago năm đó ngoại hiệu máy giặt, vẫn rất có bản lãnh. Đoạn Huyền nói, Atletico hai cái trung vệ đều rất mạnh, nhưng đều không am hiểu xử lý cầu. Thiago đối với Atletico hậu trường xử lý cầu phi thường trọng yếu. Đúng vậy, mặc dù bây giờ qua thời đỉnh cao Thiago ngạnh thực lực trượt, mà tại Atletico dạng này một chi cường điệu đối kháng, phòng thủ đội bóng bên trong Thiago lại có thể như cá gặp nước, mà lại xử lý cầu càng ngày càng tiêu sái thoải mái, dùng hắn mà lại có thể sử dụng tốt hắn, đồng thời che giấu khuyết điểm của hắn, đây chính là sim doanh bản sự. Hạ Huy nói, Atletico hai cái tiền vệ phòng ngự, Thiago cùng Gabi, đều thuộc về bị đánh giá thấp cầu thủ, tu dần phệ lỉ vẹ cũng bị không ít người đánh giá thấp. Trương Lỗ nhìn thoáng qua trong tràng, nói, vừa hay nhìn thấy Diego. Costa cùng Giang Thần Hy đối mặt, ai, Costa đang gây hấn với Giang Thần Hy à, ách. Diego. Costa rất bình thường thích suy nghĩ đối thủ của mình. Mặc dù Giang Thần Hy trước đây cho người ấn tượng cũng không phải là một cái cảm xúc nôn nóng người, nhưng là, Costa có hắn phán đoán của mình, người Trung Quốc này mới 22 tuổi, lại là lần đầu tiên đá Champions League trận chung kết, mà lại trước mắt tại Champions League xạ thủ trên bảng xa xa dẫn trước với hắn, chính là hăng hái thời điểm, khẳng định chịu không nổi chính mình cái này dẫn bóng số thấp hơn nhiều hắn người khiêu khích. Làm ra cái này phán đoán, Diego. Costa liền có mình tính toán. Đúng vậy, khiêu khích Giang Thần Hy, đó cũng không phải Diego. Simon chiến thuật chỉ lệnh, là chính Costa quyết định. Từ Giang Thần Hy biểu lộ đến xem, Costa biết, sự khiêu khích của mình chiến thuật thành công. Giang Thần Hy tâm lý tuổi xa so với thân thể của hắn tuổi tác muốn thành thục, kinh lịch nhiều như vậy gặp trắc trở, hắn sớm cũng không phải là lăng đầu thanh. Hắn tự nhiên nhìn ra Diego. Costa ý đồ. Bộ ngực của hắn dâng lên đấu trí. Đúng vậy, không phải bị khiêu khích sau nôn nóng hỏa khí, là đấu trí. Cái này bờ ra dịu người dám làm ở Mỹ, không có khác, một bàn tay rút về đi. Vẹn vẹn sau 3 phút, Dortmund tiến công thúc đẩy đến trước trận. Mở khi Tajian cùng Ziyech làm ra gặp trở ngại thức phối hợp về sau, làm ra muốn đột phá động tác giả, liền lừa gạt cản ở trước mặt hắn gã bị hướng rút lui một bước, sau đó, đột nhiên xuyên qua. Đội ản không có ngừng cầu, trực tiếp mũi chân vẩy một cái. Chọn truyền. Trong cấm khu. Tại đội ản chọn truyền trong nháy mắt, Giang Thần Hy vốn là cùng Gô Đỉnh quân quýt lấy nhau, hắn đột nhiên lui về một bước, cái này một cái lui về, để Gô Đỉnh không thể trước tiên cùng lên đến, mà như vậy một bước không gian. Liền để Giang Thần Hy tìm được lên chân không gian, hắn đón hạ lạc bóng đá, nguyên địa phát lực, cũng vung lên đùi phải, hung hăng quất vào bóng đá bên trên. Mượn nhờ tự thân vặn vẹo eo lực lượng, đem bóng đá hung hăng quất về phía cầu môn. Giang 3. Ezit. Lằn hô to. Atletico Madrid thủ môn cu toa lực chú ý độ cao tập trung, hắn đằng không mà lên, tay trái đem bóng đá nắm một chút, bóng đá sau đó biến hướng, tiếp tục cấp động. Sau đó, bóng đá tại không ít Atletico Madrid fan bóng đá lo lắng nhìn chăm chú. Dán cột dọc cạnh ngoài lăn ra ranh giới cuối cùng. Giang Thần Hy. Sút gôn. A a. Bị nhau một chút, trượt cánh cửa mà qua. Thật là đáng tiếc. Cú toa lập công, hắn đập ra một cái cơ hồ thế tại tất tiến sút gôn. Đặc sắc sút gôn, đặc sắc dập tắt lửa. Diego. Costa sút gôn về sau, Giang Thần Hy lập tức liền đổi lấy nhan sắc. Atletico Madrid hậu vệ gỗ đỉnh đi lên ôm thủ môn Cú toa, gỗ đỉnh vừa rồi dọa sợ, Giang Thần Hy kia nhìn như không có ý nghĩa một bước lui về, vậy mà như thế tinh diệu đoán chắc sút gôn không gian, nếu không phải Cú toa dụng mánh phi thường dập tắt lửa, suýt nữa tạo thành ném cầu. Tạ ơn. Gỗ đỉnh nói với Cú toa. Sau đó, hắn quay đầu nhìn thoáng qua chính tiếc nuối buông tay Giang Thần Hy, biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Trước đây mặc dù biết người Trung Quốc này phi thường lợi hại, nhưng là, không có giao thủ qua, hiện tại một cước này sút gôn, để hắn giật nảy cả mình. Nổi danh bên ngoài, quả nhiên không phải hư. Trước đây Diego Costa hai lần sút gôn cùng với có uy hiếp, cái này khiến cờ lốp kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mà lần này Giang Thần Hy sút gôn cũng đem Diego Simoanh giật nảy mình, hắn ở đây bên cạnh lớn tiếng gào thét, chỉ huy đội bóng phòng thủ. Coi chừng hắn, coi chừng tiểu tử kia. Không muốn cho hắn không gian. Simoanh hô. Chúng ta nhìn xem, trước đây Costa thứ hai chân sút gôn bị thổi phạm lỗi về sau, hắn cùng Giang tựa hồ là có một ánh mắt bên trên va chạm. Lại nở cờ nói, a, trận đấu này có ý tứ. Vô luận là Diego, Costa vẫn là Giang, bọn hắn đều là bản đội số 1 đạt được tay, trận đấu này kỳ thật chính là Giang cùng Diego. Costa ở giữa quyết đấu. Mò ẻn sèn nói, hiện tại bọn hắn hai cái mở màn liền đỏ sức lên. Ghế bình luận bên trên, sướng ngôn viên đều trở nên hưng phấn, bọn hắn thích nhất chính là như vậy vương bài quyết đấu. Giang Thần Hy dùng một cước xinh đẹp lăng không sút gôn nói cho Diego. Costa, không nên đắc ý, Dortmund có hắn. Hạ huy quát. Từ đặc sắc trình độ đi lên nói, Giang Thần Hy lăng không sút gôn càng xinh đẹp hơn. Đoạn Huyền nói. Hắc hắc hắc, trận đấu này dễ nhìn. Trương Lỗ Hắc cười nói. Trận này Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết. Vô luận là Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng Diego Simoanh vẫn là Dortmund huấn luyện viên trưởng dẫn. Klopp cũng đã có kín đáo cùng xâm nhập phân tích cùng an bài chiến thuật, đó chính là ổn thủ phản kích, không nên gấp gáp. Trận chung kết nên dáng vẻ như vậy, muốn làm gì chắc đó, chờ đợi đối thủ phạm sai lầm đồng thời, mình nhất định không muốn phạm sai lầm. Trên thực tế, cơ hồ mỗi một giới giải thi đấu trận chung kết đều là như thế, tranh tài ngột ngạt, tương đối bảo thủ, không đủ đặc sắc. Mà tại lúc trước, vô luận là fan bóng đá vẫn là truyền thông hoặc là hôm nay tranh tài toàn thế giới đông đảo sướng ngôn viên cũng đều đối với khả năng này là một trận tương đối trầm muộn tranh tài có chuẩn bị tâm tư, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, bởi vì Diego Costa lớn tiếng dọa người, cùng sau đó khiêu khích hành vi khơi dậy Giang Thần Hy đấu trí, lập tức còn lấy nhan sắc, đến lúc này một lần phân khích tiến công, sinh ra vi diệu phản ứng hóa học. Sau đó, hai cái Champions League đỉnh tiêm xạ thủ dính lên, ngươi tới ta đi. Mà bọn hắn các đội hưu cũng bị mang động. Từ tranh tài bắt đầu song phương liên tục sút gôn bắt đầu, tranh tài ngoài ý muốn bị đưa vào nhanh tiết tấu. Ada tu dần, đột phá. Hắn còn tại dẫn bóng. Bị đánh ngã, nhanh phát đá phạt, Felipe. Chuyển bóng. Diego. Costa. Xinh đẹp quay người rút bắn, cao. Lần này sút gôn có chút nóng nảy. Giớt. Đội ản. Mở khi ta Gian. Đội ản. Dortmund nhanh chóng truyền tam giác. Thấp phẳng cầu truyền bên trong. Sút gôn 4. Xinh đẹp. Trượt cánh cửa mà qua. Giang bên ngoài mu bàn chân sút gôn, thoáng lệch ra cổ dọc. Thiago. Qua đỉnh truyền bóng. Diego. Costa. Đánh đầu đưa đỏ. Villa. Sút gôn. Bị phong chặn lại. Hâm mô, hắn tiếp vào truyền về cầu. Chuyển xa. Chuyển xa. Giang Thần Hy. Đánh đầu sau cỏ. Mở khi ta Gian. Tốc độ. Tốc độ. Tốc độ của hắn thật nhanh. Bên trong rừng A. Sút gôn. Cản đi ra. Đội Hàn góp chân đập cầu. Xinh đẹp. Đáng tiếc Di ớt không cùng lên. Dortmund cùng Atletico Madrid hoàn toàn tiến vào tiến công nhanh tiết tấu. Ngươi vừa mới uy hiếp đến ta cầu môn. Ta liền lập tức còn lấy nhan sắc. Đặc biệt là Giang Thần Hy cùng Diego Costa hai người. Bọn hắn là hai chi đội bóng tiến công hạch tâm. Hai người trạng thái đều phi thường xuất sắc, phi thường sinh động, dẫn dắt đến đội bóng hướng phía đối phương cầu môn khởi xướng sóng sau cao hơn sóng trước thế công. Đặc sắc. Thật sự là đặc sắc. Đây tuyệt đối là mấy năm gần đây đến đặc sắc nhất Champions League trận chung kết. Song phương tuyệt không bảo thủ A, cái này hoàn toàn là tại đối công A. Ta sai rồi. Lúc trước ta còn phân tích nói Simoanh cùng cờ lốp đều sẽ tương đối bảo thủ. Nhưng là, nhìn xem một chút đi. Dạng này đặc sắc đối công. Thật để cho người ta nhiệt huyết sôi trào a. Cảm tạ Simoanh cùng cờ lốt. Bọn hắn tuyệt không bảo thủ. Đây mới là fan bóng đá thích xem đến trận chung kết ta. Sướng ngôn viên nhóm đều kích động, bọn hắn đối Sim Doanh cùng cờ lốp lớn thêm tán thưởng. Dạng này trận chung kết mới đã nghiền à, thật ra môn, hảo hán tử, chính là muốn làm, không muốn sợ. Diego. Sim Doanh ở đây bên cạnh hoàn toàn trận tròn mắt. Hắn khổ tâm chế tạo chi này Atletico đặc sắc là cái gì? Atletico cái này mùa giải khống chế bóng suất chưa hề đều không phải là ưu thế rõ ràng một phương, bởi vì bọn họ phản kích sắc bén, hao tổn huyết năng lực mạnh phi thường, bọn hắn đã có thể đánh phòng thủ phản kích, cũng có thể tại trận địa công thành nổ trại. Bọn hắn phòng thủ kỹ cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ chỉ co đầu rút cổ vùng cấm địa, vô cùng đơn giản rút ngắn đội hình cùng trận hình. Bọn hắn tại cao vị đối với đối thủ tiếp tục tạo áp lực là bọn hắn phòng thủ hậu phương ổn định một cái mấu chốt, tại cao vị có thể cấp cho đối thủ đầy đủ áp lực, phòng thủ hậu phương áp lực tương đối mà nói liền sẽ nhỏ rất nhiều rất nhiều. Nói trắng ra là, chính là cao vị bức giành lại phòng thủ phản kích. Atletico tại thế lực ngang nhau đối kháng bên trong, chưa từng có dơ cao tiến công đại kỳ đối công chiến có được hay không. Nhưng là, hiện tại, đội bóng hoàn toàn là cùng Dortmund tại đối công A. Simon sắc mặt khó coi. Tính kỷ luật là Atletico ăn cơm ra hỏa, hắn phá lệ cường điệu tính kỷ luật. Đội bóng hiện tại hoàn toàn không là dựa theo cố định chiến thuật cùng quen thuộc xáo lộ tại Đa A, cái này khiến hắn rất không hài lòng. Diego. Simon nhìn thoáng qua ngay tại trước trận ngao ngao kêu nhấc tay muốn banh Diego. Costa, cau mày, hắn đương nhiên nhìn ra được, chính là Diego. Costa hưng phấn, lập tức đưa tới Dortmund phản công, nhịp điệu thi đấu lập tức bị mang đi lên. Bất quá, Diego. Simon cũng không có lập tức gọi hàng ngăn lại đội bóng cỗ này thế công thủy triều. Hắn biết, thế công một khi đi lên, cưỡng ép áp chế, ngược lại có thể sẽ tạo thành phản vệ. Hắn muốn tiếp tục quan sát một chút, có lẽ dạng này đối công, chưa chắc không phải cơ hội. Hắn đối đội bóng lực công kích vẫn rất có tự tin. Atletico am hiểu phòng thủ, nhưng là, lực công kích đồng dạng không tầm thường. Cờ lốp chiến thuật cũng là ổn chát ổn đả, lúc này, hắn cũng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Ý nghĩ của hắn cùng Diego. Sim Doanh cùng loại, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, cờ lốp đột nhiên ý thức được, loại này đối công, cũng chưa chắc không phải một loại sách lược. Hiện tại, song phương đều ép ra ngoài tiến công, thế công như thủy triều, hậu phòng tuyến lỗ hổng song phương đều có, loại tình huống này, liền nhìn phương nào trước bắt lấy đối phương lỗ hổng cùng lỗ thủng, vượt lên trước dẫn bóng. Mà lại, cờ lốp nhạy cảm bắt được một điểm, Atletico là dùng phòng thủ lấy sưng, bọn hắn phòng thủ vốn là so Dortmund muốn tốt, muốn là dựa theo cố định ổn chát ổn đả chiến thuật. Dortmund muốn dẫn bóng tương đương không dễ dàng, hiện tại, Atletico ép ra, đánh bậy đánh bạ phía dưới, tựa hồ tình thế đối Dortmund càng có lợi hơn một chút. Diego. Costa cùng Giang Thần Hy phi thường sinh động, trạng thái cũng phi thường xuất sắc, song phương cầu thủ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, riêng phần mình quay chung quanh hai cái này cầu thủ triển khai tiến công. Đám cầu thủ cũng phi thường rõ ràng thế cục bây giờ, bọn hắn tự nhiên cũng biết đối công chiến hạ hậu phương thai hoàng ẩm, nhưng là... Cái này liền như là cao tốc lao vùn vụ xe thể thao, động cơ ầm ầm rung động, căn bản là không có cách đạp xuống thắng. Chỉ có thể kiên trì tập đâm lên đao. Tới đi, lẫn nhau tổn thương A, xem ai trước chịu một đao. Tranh tài tiến hành đến 25 phút giờ, Atletico Madrid đã có 6 chân sút gôn, trong đó Diego. Costa có 4 chân sút gôn, 3 lần sút gôn đánh chính, 3 lần đều khiến cho Dortmund thủ môn lấy đèn phèo lở làm ra dập tắt lửa. Mà Dortmund bên này tổng cộng có 5 chân sút gôn. Trong đó Giang Thần Hy đồng dạng có 4 chân sút gôn, trong đó 2 cước sút gôn đánh chính, còn bao hàm một lần đánh vào cầu môn cột dọc bên trên, mặt khác 2 cước sút gôn cũng là trượt cánh cửa mà qua, phi thường có uy hiếp. Mà tranh tài cấp tốc tiến vào nhanh tiết tấu, cái này cũng khiến cho song phương thủ môn phấn khởi, liên tiếp làm ra dũng mãnh phi thường dập tắt lửa, bằng không Diego. Costa cùng Giang Thần Hy đều có cơ hội chí ít tiến một cái cầu. Tranh tài tiến hành đến hiện tại, chính là Diego. Costa cùng Giang Vương bài quyết đấu. Hiện tại liền nhìn hai người kia ai tiên tiến cầu. Sướng ngôn viên cũng phấn khởi không thôi, thấy rõ ràng. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền ở vào cao tốc đối công tiết tấu bên trong. Dạng này đặc sắc đối công đích trang tí on lead trận chung kết, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, vô luận là hiện trường fan bóng đá vẫn là trước máy truyền hình fan bóng đá, đều nhìn phi thường đã nghiền. Quá đặc sắc. Mặc dù không có dẫn bóng, nhưng là, phi thường đặc sắc. Dortmund cùng Atletico Madrid quá có gan. Tán một cái. A, nhanh lên dẫn bóng A. Hiện tại còn kém một cái dẫn bóng. Tất cả mọi người coi là loại này đối công chiến thuật là song phương huấn luyện viên trưởng lúc trước bố trí, ai cũng không nghĩ tới, cái này hoàn toàn là bởi vì hai cái tiên phong phấn khởi ngoài ý muốn kéo theo hai chi đội bóng phấn khởi. Tiết tấu một khi bị mang đi lên, căn bản là không dừng được A. Diego. Costa. Hắn gánh vác hâm mộ. Sút gôn. Dortmund trong cấm khu loạn thành 1-7. Villa. Đánh cao. Dortmund phản kích. Phạm lỗi. Thiago kéo nửa ạn. Trọng tài chính miệng cảnh cáo Thiago. Dortmund đá phạt. Xinh đẹp. Kẹt đánh đầu đưa đỏ. Giang Thần Hy lao xuống đánh đầu. Bóng đá thoang cao hơn sáng ngang. Tranh tài tiến hành rất bình thường kịch liệt. Nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình cũng nhìn cao trao thay nhau nổi lên. Song phương mỗi một lần tiến công đều gây nên fans hâm mộ bóng đá tiếng kinh hô cùng tiếc nuối hấp khí thanh. Trong quán ba càng là ngao ngao kêu sợ hãi liên tục. Quá đặc sắc. Quá kích thích. Đơn giản so cái kia còn phấn khởi hơn A. Hiện tại, song phương hoàn toàn giết mắt đỏ, hậu phòng tuyến lỗ hổng phi thường lớn, liền xem ai có thể trước nắm lấy cơ hội. Hạ Huy nói. Đúng vậy, tiến công căn bản không dừng được, Sim Anh cùng cờ lốp phi thường dũng cảm đồng thời khai thác đối công chiến thuật. Hiện tại còn kém một cái dẫn bóng, chỉ có dẫn bóng mới có thể để cái này nhanh tiết tấu đạp xuống phanh lại. Đoạn Huyền nói, là Diego Costa trước vì Atletico dẫn bóng, vẫn là Giang Thần Hy đánh trước nhập Trung Quốc cầu thủ tại Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết lịch sử tính chất dẫn bóng, có lẽ rất nhanh liền có đáp án. Trương Lô nói, dạng này đá pháp, dẫn bóng chẳng mấy chốc sẽ đi vào. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Câu nguyện phiếu, buộc phát báo trước. Đầu heo biết mọi người dạng này truy càng nhìn vất vả, thật sự là hổ thẹn bất an. Đầu heo biết, Champions League trận chung kết tranh tài như vậy, một hơi xem hết, mới thích nhất. Uống thuốc vài ngày, cũng nghỉ ngơi đã mấy ngày, không thể lại như thế nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai buộc phát đem so với thi đấu viết xong. Cam đoan để mọi người thấy thoải mái. Hướng các huynh đệ cầu nguyện phiếu, bị bạo rủ, quái chính ta đổi mới không góp sức, mặt dày cầu ủng hộ. Tiến cầu vạn tuế cầu nguyện phiếu, buộc phát báo trước. Chương 132, Lăng không nổ bán ra, hơn 4.000 chữ chương tiết cầu nguyện phiếu. Giang Thần Hy cùng Diego Costa trở thành sở tạ đi óp lì tật chói mắt nhất ngôi sao bóng đá, phải hâm mộ bóng đá ánh mắt đi theo bọn hắn. Cho dù là bóng đá không tại dưới chân của bọn hắn cũng là tiêu điểm. Nhìn trên đài, càng là có rất nhiều cầu dò xét cùng giới bóng đá nhân sĩ đang quan sát bọn hắn vị trí chạy. Vô luận là Diego Costa vẫn là Giang Thần Hy. Hiện tại cũng là đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ truy đuổi đối tượng. Tranh tài phút thứ 29. Dortmund phát động đường biên tiến công, Ziyech tại dẫn bóng tiến lên, Atletico Madrid hậu vệ biên rủ ạ phần lui về rất nhanh, kéo đi lên. Ziyech liên tục hai lần chụp cầu biến hướng đều không để cho rủ ạ phần mắc lửa, hắn liền đem bóng đá gõ cho đi qua tiếp ứng nửa ạn, từ phía sau dẫn cầu quay người, trực tiếp chuyển xa chuyển rời đến một bên khác Mkhitaryan dưới chân. Mkhitaryan vừa mới cầm banh, Phệ lì vẹ liền xuống tới. Mở khi ta Di An chỉ có thể chuyển về cho sở vần bẹn đờ. Từ phía sau đem bóng đá đập cho cái nửa ản, nhận banh về sau cái nửa ản thuận thế đẩy, bóng đá lăn tiến vào vùng cấm địa. Giang Thần Hy từ đám người đằng sau giết ra, mắt thấy là phải tiếp vào hình tròn thành đơn đao, cu toa xuất kích, trực tiếp ngã xuống đất bên cạnh nào, bóng đá bị nhào ra ngoài, Giang Thần Hy cũng ứng thanh ngã xuống đất. Giả quảng. Penalty. Atletico Madrid cùng Dortmund fan bóng đá đồng thời quát. Hà Lan trọng tài chính của ập tờ ra hiệu đây là một góc cầu, không có phạm lỗi, cũng không có giả quảng, hắn để Giang Thần Hy nhanh lên đứng lên. Cái này xử phạt đưa tới cờ lốp cùng Diego. Sim Anh cộng đồng phẫn nộ. Cờ lốp cảm xúc kích động kháng nghị, cho rằng đây cũng là một cái penalty, cu toa bổ nhào Giang Thần Hy. Mà Sim Anh càng là ngao ngao gọi, hắn cho rằng Giang Thần Hy là tại giả quảng, hẳn là ăn vào thẻ vàng. Pha quay chậm chiếu lại tới, Giang Thần Hy rết vào vùng cấm địa, đưa chân đi đủ cầu. Cùng lúc đó cu toa ngã xuống đất dập tắt lửa, hắn tại đem bóng đá nhào đi ra đồng thời cũng dùng tay kéo đến Giang Thần Hy mắt cá chân. Giả quảng khẳng định là không tồn tại, Giang Thần Hy cũng không có giả quảng thói quen, cu toa đúng là đụng phải hắn. Hạ Huy nói, vấn đề ở chỗ cu toa có phải là hay không trước đụng phải bóng đá, sau đó lại đụng phải Giang Thần Hy. Là bổ nhào vào bóng đá đồng thời cũng đụng phải Giang Thần Hy, cái này thuộc về có thể phán hay không thể phán penalty. Đoạn Huyền nói, bất quá. Trọng tài chính cho rằng không phải penalty. Không phải hết sức rõ ràng penalty, trọng tài chính sẽ không xử phạt. Đây là Champions League trận chung kết, trọng tài chính phi thường cẩn thận. Trương Lô nói, đây là penalty. Trọng tài chính cũng không dám xử phạt. Nước Đức sướng ngôn viên Ezit. Làn phẫn nộ nói, Tây Ban Nha sướng ngôn viên tự nhiên là chạm tại Atletico Madrid bên này. Đây tuyệt đối không phải penalty, Giang còn có giả kẻ hiểm nghi. Không phải penalty, cũng không phải giả quảng. Trọng tài chính xử phạt không có vấn đề. Không phán đá phạt đền là đúng, trọng tài chính lại là cần phải cẩn thận. Đương nhiên, giả quảng khẳng định là không tồn tại. Bao quát lại nở cờ cùng mỏ ẹn sẻn ở bên trong trung lập sướng ngôn viên ủng hộ trọng tài chính của tờ xử phạt. Cờ lốp cùng đi Diego, Simon đều nhận được đến từ thứ tư quan viên cảnh cáo, bình tĩnh một chút, đừng gây chuyện. Dortmund phạt góc, đội án đem bóng đá tiến vào vùng cấm địa, Giang Thần Hy đánh đầu sau cỏ, mở khi Tajian muốn đánh đầu công cánh cửa, nhưng là, thân cao bị Miranda áp chế, từ phía sau đánh đầu giải vây rồi. Atletico Madrid rất nhanh đối Dortmund còn lấy nhan sắc. Ga giường quân đoàn nhấc lên một đợt tiến công thủy triều, tại Ada Tu dần cùng Thiago xối rục dưới, Diego. Costa cùng Villa không ngừng xen kẽ vị trí chạy, trong vùng cấm địa tìm kiếm lấy cơ hội. Đặc biệt là Diego. Costa vị trí chạy khẽ động, để Dortmund hậu phòng tuyến có vẻ hơi chật vật. Đây là một cái đá bóng phong cách phi thường ngang ngược không nói lý xạ thủ, Papasta tỏ tụ lọt căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng, Dortmund huấn luyện viên trưởng không thể không lâm thời làm ra điều chỉnh, để kinh nghiệm càng thêm phong phú hâm mô tới canh trường phòng Diego. Costa, Papasta tỏ tụ lọt đổi vị đi chằm chằm phòng Villa. Trên thực tế, Klopp tại cẩn thận Diego. Costa đồng thời, cũng phá lệ chú ý Villa. Vị này trước Barcelona lao tướng tại Atletico Madrid đội phát thứ 2 xuân, càng là trải qua Champions League trận chung kết, đồng thời cuối cùng nâng lên Champions League cúp kinh nghiệm phong phú lao tướng, không thể khinh thường, cho nên, hắn trước đây mới an bài kinh nghiệm tương đối phong phú hâm mô đi chằm chằm phòng Villa, chỉ là hiện tại xem ra, Papasta tỏ tụ lọt căn bản không phòng được Diego. Costa, Klopp không thể không lâm thời làm ra điều chỉnh, dù sao Diego. Costa uy hiếp là trực tiếp nhất cùng chí mạng. Atletico Madrid thế công như thủy triều, bọn hắn toàn diện ép ra ngoài tiến công, mục đích đúng là muốn tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, đánh vào một hạt dẫn bóng, một khi lấy được điểm số bên trên dẫn trước, Atletico Madrid liền có thể tại nửa chặng sau tranh tài đá bọn hắn am hiểu nhất phòng thủ phản kích. Diego Simeone ngồi đang huấn luyện viên tịch, hắn có chút nắm chặt nắm đấm, hắn chờ mong đội bóng dẫn bóng tại cái nào đó thời khắc đi vào. Qua đỉnh chuyền bóng. Costa. Hắn suýt nữa câu đến bóng đá. Atletico Madrid thế công đột nhiên đi lên. Một phút đồng hồ sau Atletico Madrid ngóc đầu trở lại, Ada Tu dần dẫn bóng, hắn làm bộ muốn xuất xa, dẫn tới hai tên Dortmund cầu thủ đều xả thân chắn chói mắt, hắn lại đem bóng đá chuyển cho Villa, từ phía sau trực tiếp rút bắn, Papasta tỏ tụ lọt phi thân chặn lỗ hổng, bóng đá phản bắn trở về, Diego. Costa ẩn nấp đẩy hâm mô một thành, đoạt bắn đánh cao, Costa cũng trượt ngã xuống đất, sau đó hắn lại nhấc tay kháng nghị, khiếu nại hâm mô đối với hắn phạm lỗi. Trọng tài chính của ấp tở không có thấy rõ ràng trong cấm khu xảy ra chuyện gì, không có làm ra biểu thị, chỉ là ra hiệu Costa đứng lên, từ phía sau sau khi đứng dậy, y nguyên một mặt vô tội, ở bên cạnh hắn hâm mô khi đến sắc mặt cũng thay đổi. Pha quay chậm chiếu lại nói cho tất cả mọi người xảy ra chuyện gì. TV người xem một mảnh xôn xao. Ác nhân cáo trạng trước ca. Phúc! Ta nhìn Costa tức giận như vậy, thật coi là hâm mô phạm lỗi nữa nha. Khí tinh thông A. Diego! Costa quá vô sỉ. Atletico Madrid liên tiếp thế công đánh Dortmund có chút không thở nổi, cái này khiến Dortmund fan bóng đá trong lòng run sợ. Có một hạng số liệu biểu hiện, tại Champions League trận chung kết tranh tài như vậy bên trong, tiên tiến cầu lấy được dẫn trước đội bóng cuối cùng thắng được quán quân tỷ lệ cao tới 69%. Cho nên, nhìn thấy Atletico Madrid thế công đi lên, Dortmund fan bóng đá lo lắng không thôi. Atletico Madrid dần dần chiếm cứ thượng phòng, nhìn xem cái này liên tiếp tiến công đi. Thật sự là xinh đẹp. Diego. Costa bỏ lỡ một lần cơ hội tuyệt hảo. Nhưng là, không có quan hệ, trực giác nói cho ta, Atletico dẫn bóng chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Tây Ban Nha sướng ngôn viên hưng phấn nói. Đây chính là Diego. Costa, hắn trước đẩy hâm mô một thành, sau đó còn ác nhân cáo trạng trước, muốn lừa gạt penalty. Nước Đức sướng ngôn viên Ezit. Lăn phẫn nộ phê phán Atletico tiền đạo. Diego. Costa muốn dụ hoặc trọng tài chính cho penalty. Nhưng là, trọng tài chính không để ý đến, bất quá, hắn cũng không có thấy Costa trước đó tiểu động tác. Lái nở cờ nói. Sau đó, Atletico Madrid một lần thế công, Villa lôi kéo ra vùng cấm địa, trợ giúp đồng đội giật ra lỗ hổng về sau. Ada Tu dần ở ngoài vùng cấm lại thử một cước sút xa, tại người từ chúng, Diego. Costa đưa chân đụng một cái bóng đá, cải biến bóng đá lộ tuyến, cái này chết xạ kinh ra Dortmund người một thân mồ hôi lạnh, bóng đá dán thẳng, cỏ lăn hướng cầu môn. Vây đèn phèo lờ mặc dù phi thân bên cạnh nào, nhưng không có đụng được banh, may mà cước này cầu cũng không có đá vào khung cửa phạm vi bên trong, bóng đá cuối cùng lệnh ra. Atletico Madrid cái này liên tiếp tiến công để không khí đều hít thở không thông. Đoạn Huyền nói, ống kính cho nhìn trên đài Dortmund đặc tả, Đại Hoàng Phong bùm bở lệ bệ ẹ fan bóng đá biểu lộ hết sức lo lắng. Dortmund hiện tại cần phải có người đứng ra đối mã cạnh làm ra đáp lại, bằng không mà nói, Atletico thế công sớm muộn sẽ thu được hiệu quả. Mò ẻn sen thừa cơ nói. TV tiếp sóng cũng cấp tốc đem ống kính cắt tới Giang Thần Hy trên thân, cho Trung Quốc xạ thủ một cái cận cảnh. Rất bình thường hiển nhiên, tại Diego Costa sinh động trong khoảng thời gian này, Giang Thần Hy hơi có chút tiến lặng, Dortmund cần hắn đứng ra. Bao quát Di ớt cùng đội ản cùng mờ khi ta Di An ở bên trong Dortmund bên trong trước trận cầu thủ, bây giờ bị áp chế, bọn hắn không cách nào đối Giang Thần Hy cung cấp trợ giúp. Hạ Huy nói, Giang Thần Hy không chiếm được cần thiết chuyền bóng ủng hộ, hắn tứ cố vô thân. Giang Thần Hy nhíu mày, hắn vừa nhấc mắt, vừa hay nhìn thấy Diego Costa dương dương đắc ý gương mặt kia. Hỗn đản. Diego Simeone trên mặt tươi cười. Đội bóng đá ra hắn lúc trước một chút tính nhắm vào bố trí, đó chính là chặt đứt Giang Thần Hy cùng sau lưng Dortmund công kích bảy ở giữa liên hệ. Tại Diego Simeone xem ra, Giang Thần Hy đúng là rất mạnh, đặc biệt là phía trước cầu môn đoạt điểm năng lực đúng là mạnh hơn Diego Costa, nhưng là Simeone nghiên phán đạt được một cái kết luận, đó chính là Giang Thần Hy có một chút không bằng Diego Costa, đó chính là Giang Thần Hy đơn binh năng lực tác chiến không bằng Costa, một khi không chiếm được đồng đội trợ giúp, Giang Thần Hy uy hiếp lực tướng sẽ giảm bớt đi nhiều, mà trái lại Diego Costa, một mình hắn trước trận đều có thể pha trộn Dortmund phòng tuyến rất khó chịu. Klopp cũng đang tự hỏi. Ánh mắt của hắn đặt ở Atletico Madrid giữa trận đầu mối then chốt Thiago trên thân. Cái này Atletico cầu thủ đỉnh phong nhất thời kỳ ở đâu ngang, tại Juventus kinh lịch phí thời gian về sau, trở lại Atletico đổi phát thứ 2 xuân, Thiago có chính xác tạp vị cùng xuất sắc khống chế 2 điểm năng lực, còn có sau chen vào chơi liều cùng bạo lực xuất xa đại chiêu, hắn tại Gabi, Zogacia cùng Ada tu dần ở giữa hoạt động, liên tiếp cái này 3 cái cầu thủ, có không tệ cầm cầu thúc đẩy hoàn thành từ sau trận đến giữa trận một đoạn dính liền năng lực. Thiago phi thường cường hãn nhưng nhược điểm cũng tương đối rõ ràng. Hắn đối nhỏ bé chiến cuộc sức quan sát không đủ, ngoài ra hắn đi tới đi lui bắn vọt cùng ngang tốc độ di động không đủ, bất quá, hiện tại có thừa so ở một bên hỗ trợ, cái này khiến Thiago nhược điểm đạt được bảo hộ. Klopp làm ra quyết định, hắn lợi dụng một lần chết cầu cơ hội, đưa bóng đội trưởng kẹt gọi vào bên sân mặt thụ tùy cơ hành động. Gabi quấy rối Gabi, dùng hết khả năng yếu hóa gã bị đối Thiago bảo hộ, sau đó tìm kiếm cơ hội từ Thiago nơi đó đánh ra đột phá khẩu. Rất nhanh. Sướng ngôn viên liền chú ý tới Dortmund biến hóa. Bọn hắn đối Atletico Madrid đội trưởng Gabi bức đoạt đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Ngoài ra, mở khi Tajian cùng đội ạn chờ tiến công cầu thủ cũng chú ý lui về, đồng thời tính nhắm vào áp bách Thiago. Kết quả như vậy chính là Atletico Madrid tiến công nhận lấy trình độ nhất định quấy rối. Bọn hắn cấp tốc ra cầu cùng nhanh chóng thúc đẩy không bằng trước đó như vậy sắc bén, độ chính xác cũng giảm xuống. Thiago lần nữa lấy được banh về sau. Cũng không có vội vã hướng phía trước ra cầu, hắn bị liên tục bước đoạt về sau, có chút phí sức. Sau đó, Thiago đem bóng đá xuyên qua đã cho đến bảo vệ mình Gabi, mình chạy về phía trước. Gabi vừa mới cầm banh, liền thấy kẹt bước đoạt tới, hắn bảo vệ bóng ra, đệm đẩy, đem bóng đá chuyển ra ngoài. Bóng đá lần nữa chuyển cho Thiago, hắn làm ra một cái muốn chuyển xa động tác giả về sau, lại che chở bóng đá nguyên xoay người 360 độ, né tránh đội ản đoạn đoạn. Sau đó, hắn liền muốn ngẩng đầu quan sát tình huống phía trước, liền thấy sở vấn bẽn đờ gương mặt, Dortmund giữa trận hãn tướng nhạy bén vượt lên trước mũi chân đâm một cái, đem bóng đá vạch ra. Xinh đẹp. Bẽn đờ liên thủ với đội ản đoạn hạ Thiago cầu. Cầu bị sở vấn bẽn đờ đâm rơi về sau. Kết đoạt tại phụ trách bảo hộ Thiago gạ bỉ phía trước đem bóng đá câu đi, đồng thời dùng thân thể gánh vác Gabi, ngăn trở đối phương phản đoạn, sau đó cấp tốc ra cầu. Đội ản được banh, hắn nhanh chân lội cầu tiến lên, Thiago đi lên chặn đường. Bị đội ản một cái biến hướng qua rơi mất. Zogacia đến đây, hắn không có mù quáng bên trên đoạn, lựa chọn ở một bên quấy rối. Dortmund lần này cắt bóng đúng lúc là ở Madrid chuẩn bị quy mô để lên thời điểm. Lúc này, Madrid kinh tế phòng thủ hậu phương hệ thống còn không có tạo dựng lên, rất loạn, có người ở phía trước trợ công, có người tại vội vàng trở về thủ, có người đang do dự là bên trên đoạn vẫn là lui giữ. Đây chính là quy mô để lên phía sau lỗ hổng tai họa ngầm bại lộ. Đội ản quyết định thật nhanh. A không còn dẫn bóng, mà là trực tiếp đem cầu phân đến đường biên. Mở khi Tajian cao tốc bắn vọt, hắn đang đuổi trục bóng đá. Bởi vì dù ạ phần trước đây để lên đi trợ công, lúc này còn ở phía trước, chưa có trở về phòng đúng chỗ, cho nên trận banh này nhất định phải từ hậu vệ trung tâm đến bù vị. Ta đi. Miranda hướng về phía mình cộng tác gỗ đình hô, hắn nhanh chân chạy về phía đường biên, chạy đến một nửa hắn từ bỏ trực tiếp đoạt cầu ý đồ, đổi thành nghiêng tuyến thuận cầu lộ tuyến chạy, ngăn ở nội tuyến, không cho mở khi ta Di An có bên trong cắt cơ hội. Lựa chọn sáng suốt, Miranda rất có kinh nghiệm. Tây Ban Nha sướng ngôn viên biểu dương Miranda lần này phòng thủ lựa chọn. Bất quá, mở khi ta Di An lần này căn bản không có dự định bên trong cắt sút gôn. Mở khi ta Di An làm một cái muốn bên trong cắt động tác giả, cái này khiến cho Miranda lần nữa rút lui một bước. Chính là một bước này triệt thoái phía sau, cho mở khi ta Di An chuyển bóng không gian, hắn trực tiếp lên chân chuyển bên trong. Mở khi ta Di An cước này chuyển bóng đường vòng cung phi thường phiêu hốt, mắt thấy liền muốn xoáy hướng cầu môn. Atletico Madrid lưu tại vùng cấm địa hậu vệ trung tâm gỗ đỉnh không dám tới liều quả cầu này, loại này cầu rất dễ dàng tạo thành ô long. Gỗ đỉnh có thể làm chính là gắt gao gánh vác Giang Thần Hy, không cho cái này Dortmund số 1 xạ thủ thu hoạch được đoạt điểm cơ hội. Atletico Madrid thủ môn Cu Toa không dám đi ôm cầu, hắn làm ra tối cẩn thận lựa chọn, đơn quyền đem bóng đá đánh ra ngoài. Gỗ đỉnh nhìn thấy thủ môn đem bóng đá đánh ra đến, thở dài một hơi, liền muốn nhào về phía bóng đá thứ 2 điểm rơi, chuẩn bị triệt để đem bóng đá giải vây, nhưng là, lúc này, gỗ đỉnh trong lòng đột nhiên hốt hoảng. Giang Thần Hy đâu? Mới vừa rồi bị hắn dán thật chặt ở phòng thủ Giang Thần Hy đâu? Gỗ đỉnh xoay người lại, đồng thời ánh mắt theo bóng đá rơi đi xuống thời điểm, mới phát hiện tại bóng đá điểm rơi bên trên, đã có người đang đợi. Giang ba. Giang. Hắn tại kia. Cẩn thận. Giang lúc nào? Đang giải thích viên đột nhiên trong tiếng kêu ầm ĩ, Giang Thần Hy chân trái dậm chân tiến lên, đặt chân vững vàng đã ổn, đồng thời hắn vung lên chân phải của mình. Toàn bộ người thân thể giống như con thoi nửa vặn mèo, đuôi phải bắp chân đột nhiên đong đưa, tất cả lực lượng ngưng tụ tại trên chân phải. Hung hăng đá hướng về phía bóng đá. Giang. Sút gôn. Giải thích kéo dài thanh âm quát. Giang Thần Hy lăng không sút gôn. To lớn sút gôn lực lượng chuyển hóa làm động năng, chuyển hóa làm cầu nhanh. Bóng đá liền từ Cu Toa bên người bay qua, sút gôn trạng thái lửa nóng Giang Thần Hy tại như tình huống như vậy hạ lăng không nổ bắn ra, Cu Toa căn bản không kịp làm ra phản ứng. Bóng đá bị mãnh liệt cướp đi, cuối cùng nện vào cầu môn, nhô lên cầu lưới. Chương 133, ghi vào sử sách dẫn bóng, nguyện phiếu 400 tăng thêm cầu nguyện phiếu. Sở Tạ Đi Úp lì tật ghế bình luận bên trên. Giang. Sút gôn, Ezit. Lặn kéo dài thanh âm quát tầm lên. Atletico Madrid hậu vệ trung tâm gỗ đỉnh xoay người đi nhìn, hắn biểu lộ hoảng sợ, hắn nhìn thấy Dortmund số 10 làm ra lăng không rút bắn động tác, gỗ đỉnh theo bản năng muốn xông lên đi phủ kín, nhưng là, không còn kịp rồi. Cước này sút gôn cầu nhanh cực nhanh. Một đạo bạch quang lướt qua. Gỗ đỉnh theo bản năng quay đầu nhìn về phía phe mình cầu môn, liền thấy thủ môn Cu Toa thậm chí chỉ là theo bản năng muốn làm xuất động làm, nhưng là, căn bản không còn kịp rồi, bóng đá trực tiếp lướt về phía cầu môn góc trên bên phải. Sút gôn lực lượng chi lớn, đưa bóng lưới cao cao đụng. Bóng vào rồi. Nước Đức sướng ngôn viên Ezit. Lằn cao giọng gào thét. Lisbon Sở Tạ Đi Úp Lì Tật nhìn trên đài, vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đây là chiếm cứ sân bóng một nửa nhân số Dortmund fan bóng đá phát ra hưng phấn tiếng vang. Tại màu vàng Dortmund fan bóng đá phương trận, vô số Dortmund fan bóng đá từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, vung tay hô to, hò hét, ôm nhau. 1-0. Giang. Hắn dẫn bóng trợ giúp Dortmund giành trước. Đặc sắc lăng không rút bán. Biểu hiện xuất sắc Cu Toa cũng vô pháp ngăn cản dẫn bóng. Dẫn bóng rốt cục đến. Giang vì Dortmund phá vỡ cục diện bế tắc. Để cho người ta nhảy dựng lên reo hò lăng không nổ bán ra. Các quốc gia sướng ngôn viên hưng phấn quát, tất cả mọi người đang chờ đợi cái này dẫn bóng đến. Mặc kệ là Dortmund dẫn bóng vẫn là Atletico Madrid dẫn bóng, fan bóng đá cần một cái dẫn bóng. Ghế bình luận bên trên kích động nhất không ai qua được đến từ Trung Quốc đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên. Xinh đẹp. Cầu vào rồi á. Giang Thần Hy. Khi thấy Giang Thần Hy một cước lăng không nổ bắn ra đem bóng đá đánh vào thời điểm, Đoạn Huyền, Hạ Huy cùng Trương Lỗ, ba cái sướng ngôn viên làm ra động tác giống nhau, bọn hắn cơ hồ là đều nhịp, kích động từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, hô, sau đó, bọn hắn túi người. Đối mịt rô phồn, bắt đầu hưng phấn giải thích. Xinh đẹp. Xinh đẹp. Giang Thần Hy. Giang Thần Hy. Hắn dẫn bóng. Hắn vì Dortmund dẫn bóng. Đây là tại Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết trên sàn thi đấu. Hắn dẫn bóng. Dẫn bóng. Đoạn Huyền gào thét hô. Giang Thần Hy. Giang Thần Hy. Hắn đánh vào Trung Quốc cầu thủ tại Champions League trận chung kết cái thứ nhất dẫn bóng. Đây là sáng tạo lịch sử dẫn bóng. Đây là đem đang dị tỉnh quốc túc cầu. Đang gì tỉnh quốc thể dục sử sách dẫn bóng. Hạ Huy nắm đấm nắm chặt, gào thét. Trương Lỗ nhìn xem hai vị cộng tác vong tình giải thích, hắn há hốc mồm,

hắn căn bản cũng không nên lưu tại trên sân bóng. Sở Cát TV sướng ngôn viên lại nở cờ nói. Hắn thật rất bình thường may mắn, đây là một lần phi thường hỏng bét phạm lỗi, hắn rất ưa thích dạng này tiểu kế hai đến khiêu khích đối thủ. Mò ẻn sen lắc đầu nói. Diego, Costa dạng này hỗn đản, liền không nên xuất hiện tại trên sân bóng. Nước Đức sướng ngôn viên Ezit. Lằn phẫn nộ, sơ mẹn quá hủy khuất, hắn bị đánh hai bàn tay, sau đó đánh người người không có việc gì, hắn bị đưa ra thẻ vàng. Lằn cũng căn bản không có sách sở mẹn động thủ đẩy Diego. Costa kia một chút, có nhân quả quan hệ, là Atletico người động thủ trước. Quá không nên. Đoạn Huyền lắc đầu, Diego. Costa hành vi làm trái thể dục đạo đức, trọng tài chính không nhìn thấy hành vi của hắn. Một mực có một ít huấn luyện viên trưởng cùng giới bóng đá nhân sĩ đưa ra ở trong trận đấu gia nhập video trọng tài, mục đích đúng là vì để tránh cho tình huống hôm nay xuất hiện. Hạ Huy nói, nếu là có video trọng tài, Diego Costa hành vi chạy không khỏi xử phạt, hắn ít nhất phải bị đưa ra thẻ vàng, thậm chí là trực tiếp hồng bài cũng có thể. Đây chính là tiểu thông minh. Trương Lô nói, Diego Costa A, hắn thích vô cùng loại này thủ đoạn nhỏ, diễn kỹ không tệ, hắc. Bên sân, Cờ Lốp giận không kèm được, hắn hướng thứ tư quan viên kháng nghị, từ phía sau lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo, nếu là Dortmund huấn luyện viên trưởng tiên sinh lại không khống chế tâm tình của mình, nếu có lần sau nữa, hắn liền thông chi trọng tài chính đến xử lý. Dortmund trợ lý huấn luyện viên Cờ Giới tranh thủ thời gian tới ôm lấy Cờ Lốp, đem hắn kéo về. Diego Simon cũng không hài lòng, hắn cũng hướng thứ tư quan viên khiếu nại, cho rằng trọng tài chính cân nhắc mức hình phạt quá nhẹ, động thủ sờ mẹn hẳn là hồng bài phạt hạ. Đối trọng tài xử phạt có dị nghị, có thể sau trận đấu đưa ra báo cáo, hiện tại, xin anh tiên sinh, mời tỉnh táo. Thứ tư quan viên nói, Atletico Madrid trước trận thoáng tới gần đường biên đá phạt. Ada Tu dần đứng tại phạt bóng điểm. Trọng tài chính của tờ cái còi âm vang lên. Chủ phạt đá phạt Ada Tu dần làm ra ngoài dự liệu lựa chọn, vị trí này có chênh lệch chút ít đá phạt, hắn không có lựa chọn chuyền bên trong, mà là trực tiếp sút gôn. Dortmund thủ môn ấy đèn phèo lở đối với cước này sút gôn thiếu chuẩn bị, mà lại Villa tại bóng đá phi hành tuyến đường bên trên đột nhiên lên nhảy, cái này quấy nhiễu ấy đèn phèo lở ánh mắt, cho nên, đối với cước này cầu nhanh không tính nhanh sút gôn, thiếu chuẩn bị ấy đèn phèo lở không kịp phản ứng, hắn phi thường miễn cưỡng đem bóng đá nhào một chút. Sau đó, mọi người liền thấy Diego Costa xuất hiện ở trước cửa, bên cạnh hắn không ai phòng thủ. Hâm mộ lập tức giơ cánh tay hướng trọng tài chính cùng trọng tài biên nhắc nhở Diego Costa việt vị. Bất quá, Diego Costa mặc kệ nhiều như vậy, hắn trực tiếp một cước bù bắn, đem bóng đá đánh vào trống rông cầu môn. Dortmund cầu thủ đều tại cao giơ hai tay, bọn hắn nhìn về phía trọng tài chính cùng trọng tài biên, bọn hắn đều tại khiếu nại bù bắn Diego Costa việt vị. Trọng tài chính cái còi âm vang lên, bất quá, lại là dẫn bóng hữu hiệu còi huýt cùng thủ thế. Bóng vào rồi. Dortmund 1-1 Atletico Madrid. Diego Costa phía trước cầu môn bù bắn ra tay, trợ giúp Atletico Madrid san đều tỷ số điểm số. Chương 135, anh hùng ở đâu, Tạ Phong tại bèo tấm cuối vạn thưởng. Dortmund cầu thủ hướng trọng tài chính của ấp tờ kháng nghị, bọn hắn cho rằng bù bắn Diego Costa việt vị. Trọng tài chính bất vi sở động, kiên trì mình xử phạt, dẫn bóng hữu hiệu. Sau đó trực tiếp truyền hình pha quay chậm biểu hiện, tại Ada Tu dần sút gôn trong nháy mắt, Diego Costa cùng phòng thủ hắn hâm mô song song, cũng không việt vị. Đây là một cái bóng tốt. Dortmund huấn luyện viên trưởng Cờ Lốp ở đây bên cạnh gào thét, hắn đối với đội bóng tại hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng ném cầu phi thường không hài lòng, mắt thấy liền có thể mang theo 1-0 dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi, Cờ Lốp thậm chí đều đã lấy nửa chàng 1-0 dẫn trước tình huống đến cân nhắc nửa trận đấu chiến thuật, cái này ném cầu làm rối loạn hắn tất cả chiến thuật bố trí, đồng thời cũng là đối với Dortmund sĩ khí đả kích cực lớn. Dortmund bên này bởi vì cái này ném cầu mà buồn bực cùng mệt mỏi. Atletico Madrid bên kia thì là điên cuồng chúc mừng. Có thể tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước san đều tỷ số điểm số, bọn hắn hoàn thành bản thân cứu vớt, song phương lại về tới cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Một so với một. Diego Costa dẫn bóng, hắn trợ giúp Atletico Madrid san đều tỷ số điểm số. Song phương lần nữa trở lại hàng bắt đầu, một so với một. Diego Costa cũng dẫn bóng. Diego Costa hiện ra hắn bén nhạy khiếu giác. Đây là lừa đảo cấp đoạn. Nước Đức sướng ngôn viên Ezit. Lằn phẫn nộ lên án, cái này đá phạt là không tồn tại, phạm lỗi chính là Atletico người, cái này ném cầu là không nên tồn tại. Cứ việc lằn cùng Dortmund người phi thường phẫn nộ, nhưng là, kết quả không thể sửa đổi, không nói chuyện lúc trước, vẹn vẹn từ Atletico Madrid cái này dẫn bóng quá trình bên trong đến xem, Diego Costa cái này dẫn bóng không có bất cứ vấn đề gì. Kết thúc dẫn bóng chúc mừng Atletico cầu thủ trở lại riêng phần mình vị trí. Đi hướng bên trong vòng Diego. Costa nhìn về phía Giang Thần Hy, hắn phát hiện từ phía sau cũng chính nhìn qua, Diego. Costa lập tức khiêu khích ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Cái nụ cười này, thật sự là có quá nhiều khiêu khích thú vị. Người dẫn bóng rồi. Người đã ý. Không có ý tứ, ta cũng dẫn bóng. Diego. Costa tiếu dung chính là cái này ý tứ. Giang Thần Hy lạnh lùng nhìn xem Diego. Costa, sau đó thu tầm mắt lại. Người đắc ý quá sớm. Tranh tài lần nữa bên trong vòng kéo cầu. Bất quá, hơn nửa hiệp tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. Song phương đều khá cẩn thận, Atletico Madrid không có mạo muội tiếp tục tiến công, mà Dortmund cũng không có mưu toan tại hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng đi vượt qua điểm số. 2 phút đồng hồ về sau, Hà Lan trọng tài chính cụ ập tợ thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Dortmund 1, 1 Atletico Madrid. Rời sân thời điểm, Dortmund cầu thủ biểu lộ nghiêm túc, lộ ra tâm tình không tốt. Mà hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số Atletico Madrid cầu thủ thì mặt lộ vẻ vui mừng. Trong đó, Giang Thần Hy biểu lộ nghiêm túc, Diego. Costa thì nở nụ cười, cái này tạo thành chênh lệch rõ ràng. Giang trợ giúp Dortmund lấy được dẫn trước, Diego. Costa trợ giúp Atletico thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số, hai người biểu hiện cân sức ngang tài. Sướng ngôn viên phê bình song phương vương bài xạ thủ tại hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện. Sở tạ đi Unop lì tất đội chủ nhà phòng thay quần áo, đây cũng là Dortmund phòng thay quần áo, bọn hắn tại lúc trước rút thăm bên trong rút được đội chủ nhà. Cờ lốp cái cuối cùng đi vào phòng thay quần áo, hắn đem cửa phòng thay quần áo dùng sức đóng lại. Cái này dọa đám cầu thủ kêu to một tiếng, tất cả mọi người ngậm miệng lại, không dám lên tiếng. Hâm mộ càng là có chút xấu hổ, hắn bị trọng tài chính điều chỉnh đi chằm chằm phòng Diego. Costa, đây là đối với hắn đặc biệt tín nhiệm, nhưng là, Diego. Costa tại hơn nửa hiệp tranh tài giai đoạn sau cùng bù bắn ra tay, lần này là hâm mộ để lọt người. Tất cả mọi người coi là cờ lốp sẽ nổi giận đùng đùng phê bình bọn hắn tại hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện, đặc biệt là phê bình cái kia ném cầu. Bất quá, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, cờ lốp cũng không có phê bình, không có phê bình bất luận kẻ nào, càng là căn bản không có trực tiếp đi xách cái kia ném cầu. Đúng vậy, ta là rất tức giận. Cờ lốp nói, ta sinh khí chính là, biểu hiện của các ngươi rất bình thường xuất sắc, nhưng không có thu được vốn có hồi báo. Nghe được huấn luyện viên trưởng nói như vậy, đám người ngẩng đầu. Nhìn xem cờ lốp. Ta đối với các ngươi hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện phi thường hài lòng. Cờ lốp nói, nhưng là, chúng ta muốn nhìn thấy, đối thủ của chúng ta biểu hiện cũng không yếu, cho nên, cái này liền yêu cầu chúng ta nhất định phải biểu hiện càng thêm xuất sắc, so đối thủ của chúng ta càng thêm xuất sắc. Nửa trang sau tranh tài là quyết chiến. Chúng ta có được càng kiên quyết quyết tâm cùng kiên định đấu trí. Chúng ta là mang theo thắng lợi cùng quán quân khát vọng đi vào tòa này sân bóng, ta tin tưởng các ngươi. Nửa trang sau tại phòng thủ thời điểm chúng ta muốn càng thêm tập trung lực chú ý, phải cẩn thận Atletico Madrid đánh lén. Diego. Costa hay là những con ngựa khác cạnh cầu thủ có thể sẽ dùng một chút thủ đoạn đến chọc giận các ngươi, nhưng là, không muốn mắc lửa. Tăng cường bước đoạn. Không muốn cho bọn hắn nhẹ nhõm cơ hội cầm banh. Giang, công việc của ngươi là lưu tại trước trận, cùng bọn hắn hậu vệ song song. Ta mặc kệ ngươi có thể hay không thật lâm vào việt vị cạm bẫy, nhiệm vụ của ngươi chính là đinh ở nơi đó. Thời khắc đối phòng tuyến của bọn hắn tạo áp lực. Cờ lốp đối Giang Thần Hy nói. Không có vấn đề, huấn luyện viên. Giang Thần Hy gật đầu, nói. Cùng lúc đó, tại Atletico Madrid trong phòng thay quần áo, Diego. Simon cũng tại làm lấy cùng cờ lốp chuyện giống vậy. Hắn tán dương Atletico cầu thủ tại hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện, đặc biệt biểu dương Ada tu dần cùng Diego. Costa. Nửa trang sau tranh tài, chúng ta muốn làm gì chắc đó, không muốn mù quáng ép ra ngoài. Cờ lốp đặc biệt căn dặn. Sau đó, hắn nhìn xem Diego. Costa, ngươi muốn khống chế một chút ngươi gửi mấy. Hơn nửa hiệp tranh tài nhịp điệu thi đấu, ngay từ đầu liền bị Diego. Costa cùng Giang Thần Hy quyết đấu mang sóng bay lên, cái này cũng không phù hợp Atletico Madrid đặc điểm cùng chiến thuật cần, cho nên, Simon đặc biệt cảnh cáo Diego. Costa. Diego. Costa gật gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Hắn hiểu được huấn luyện viên trưởng ý tứ. Không phải để hắn thu liễm mình đá bóng phong cách, mà là phải gìn giữ bản thân đồng thời, phối hợp toàn đội tiết tấu. Diego. Simon Atletico phá lệ cường điệu tính kỷ luật. Diego. Costa dạng này cầu thủ cũng bị Simon thu phục ngoan ngoãn. 15 phút giữa trận thời gian nghỉ ngơi đến. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu. Song phương đều không có làm ra thay người điều chỉnh, vẫn là bộ kia đội hình ra sân. Vô luận là Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp vẫn là Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng Diego Simeone đều ở giữa sân lúc nghỉ ngơi chế định ổn chát ổn đả ổn thủ phản kích chiến thuật, đồng thời, bọn hắn đều đối nửa chàng sau tranh tài khó khăn cùng cháy bỏng tình huống có nhất định chuẩn bị tâm tư. Đặc biệt là Dortmund huấn luyện viên trưởng dần. Klopp, hắn biết do Atletico Madrid năng lực phòng ngự, đã sớm có đánh lâu dài, thậm chí là cuối cùng đá thêm lúc thi đấu, thậm chí là penalty đại chiến chuẩn bị. Ai cũng không nghĩ tới, Dortmund nửa chàng sau tranh tài bắt đầu vậy mà như thế thuận lợi. Cái này liền như là, người đối gian khổ đấu tranh có nhảy vọt chuẩn bị, chân trời phiêu tới một cái yếu ớt thanh âm, anh hùng ở đâu. Sau đó, tại uy mắng chỗ bạo kinh lôi, một thanh âm tại thiên không nổ vang, anh hùng ở đây. Chương 136, móc ngược. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu 3 phút. Dortmund một lần nhìn như phi thường bình thường tiến công. Đội ản ở giữa sân cầm banh, Zô. Garcia cùng Thiago đều vọt lên, ngăn chặn đội ản. Đội ản nhìn xem hai cái chặn đường người, hắn đem bóng đá gõ cho mở khi Tajian, từ phía sau dẫn cầu quay người, liền muốn hình thành đột phá, liền nhận lấy Atletico Madrid đội trưởng gã bị quay nhiễu, mở khi Tajian lựa chọn đem bóng đá về chuyển cho đội ản. Zô. Garcia cùng Thiago lần nữa áp bách tới gần đội ản. Nhìn Dortmund tiến công nhận lấy ngăn chặn. Làm cho tất cả mọi người nhìn mà than thở một màn xuất hiện, đội ản làm bộ muốn ngừng cầu, lại là đón bóng đá, nhẹ nhàng vẩy một cái. Chọn chuyền. Bóng đá từ Zô. Garcia cùng Thiago trên đỉnh đầu bay qua, cũng đồng thời bay qua Atletico Madrid hậu phòng tuyến. Bóng đá trực tiếp rơi về phía Atletico Madrid vùng cấm địa. Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ quay đầu đi xem bóng đá, sau đó liền thấy Dortmund số 10 cầu thủ xuất hiện ở toàn bộ hậu phòng tuyến phía sau. Hắn đang đuổi trục không trung bóng đá. Atletico Madrid hậu vệ trung tâm gỗ bị cùng Miranda cơ hồ là một bên về truy, một bên đồng thời giơ cánh tay lên, ra hiệu hướng trọng tài chính của ấp tợ cùng trọng tài biên khiếu nại Giang Thần Hy Việt vị. Bất quá trọng tài chính của ấp tợ còi huýt cũng không có thổi lên, mà trọng tài biên cũng không có nâng lá cờ, mà là tại bên sân đi theo Giang Thần Hy chạy, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tràng. Không Việt vị. Trận banh này không Việt vị. Ezit. Lặn nghỉ tư rông to, phản Việt vị. Giang sở trường cho hay. Miranda cùng gỗ bị nhìn thấy trọng tài chính không để ý đến bọn hắn khiếu nại, thất kinh, liều mạng đuổi theo Giang Thần Hy, bọn hắn thấy được một chút hy vọng, đội ản cước này chọn chuyền, chưa từng có độ phát lực, mà Giang Thần Hy lao ra truy đuổi bóng đá, vì hất ra hậu vệ, hắn trước tiên ra tốc, cho nên có thể nói là mổ tở toàn bộ triển khai, cũng tạo thành một cái tình huống ngoài ý muốn, Giang Thần Hy chạy qua. Hiện tại thân thể của hắn vị trí vừa mới vượt qua không trung rơi xuống bóng đá khoảng nửa mét. Cái này cho Atletico cuối cùng cứu rỗi cơ hội. Giang Thần Hy không thể không dừng ngay, quay người một bước dài xông về bóng đá điểm rơi. Cơ hội. Ngăn lại hắn. Tây Ban Nha sướng nôn viên quát. Hiện tại, Miranda tốc độ tương đối nhanh, chính đang đến gần Giang Thần Hy, mà tại Giang Thần Hy sau lưng, thì là thủ môn Kutoa, cũng đã đánh ra. Hiện tại, chỉ cần Giang Thần Hy lựa chọn ngừng cầu, kết quả như vậy chính là hắn đưa lưng về phía cầu môn tình huống dưới, cho dù là ngừng bóng tốt. Muốn lại quay người mặt hướng cầu môn, về thời gian đều có chút căng thẳng, vô luận là Miranda hay là Kutoa đều có trở ngại cản lần này sút gôn cơ hội. Làm sao bây giờ? Giang Thần Hy nhìn xem hạ lạc bóng đá, thân thể của hắn đưa lưng về phía cầu môn, hắn biết rõ, mình muốn hoàn thành ngừng cầu lại quay người, về thời gian căn bản không còn kịp rồi. Giang Thần Hy không cam tâm a. Dạng này tuyệt hảo đạt được cơ hội, nếu là như vậy lãng phí, có lẽ sẽ tạo thành vĩnh cửu tiếc nuối. Liều mạng. Xinh đẹp. Đoạn huyên quát. Úc úc úc. Đây là. Giang Thần Hy không có đi ngừng cầu, phía sau hắn ngửa ra sau, cả người trọng tâm hoàn toàn ném ra, đồng thời, hai chân trên không trung, chân trái hướng phía dưới ép, đùi phải vung lên đến, mục tiêu là bên dưới không trung rơi xuống phía trên thân thể bóng đá. Bành. Chân phải của hắn chính mu bàn chân cứ như vậy rắn rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Bóng đá bay về phía Atletico Madrid cầu môn phương hướng. Kutoa lần này xuất kích đã hoàn thành 3/4. Hắn cách Giang Thần Hy rất gần, lúc này nhìn thấy Giang Thần Hy thân thể ngửa ra sau đó hạ lạc bóng đá lần nữa bay lên, bị thủ môn thất kinh, hắn theo bản năng giơ cánh tay lên, nghĩ muốn ngăn cản không trung bóng đá từ Kutoa mở ra cánh tay ở giữa bay qua, sau đó tiếp tục phi hành, thẳng đến bay vào trống rỗng cầu môn bị cầu lưới chặn lại. Hoàn thành sút gôn về sau, Giang Thần Hy lạc trên mặt đất, lần này thế nhưng là rơi quá sức, bởi vì hắn là cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống. Có thể nói là không có bất kỳ cái gì giảm sóc, rơi rắn rắn chắc chắc, may mắn là tuổi trẻ, không phải cái này eo thế nhưng là quá sức. Giang Thần Hy bị ngã đến thậm chí là đầu góc có chút choáng váng, hắn liền nằm trên mặt đất, có ước chừng 1-2 giây. Sau đó hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, cái này bóng vào rồi không. Cước này móc câu sút gôn, độ khó cực lớn, trước có truy binh, sau có thủ môn chặn đường, muốn vững vàng rơi vào cầu lưới, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hắn bỗng nhiên đứng lên, quay người liền đi xem bóng cánh cửa phương hướng. Hắn còn chưa kịp thấy rõ ràng cầu môn bên trong tình huống, một cái bóng đen liền nhào lên, trực tiếp ôm lấy hắn, ở bên thai của hắn gào thét, ngao ngao ngao. Giang. Ngao ngao ngao. Ngươi làm sao làm được? Đây là mở khi ta di an. Hắn trực tiếp đem Giang Thần Hy ngã nhào xuống đất. Sau đó, càng nhiều Dortmund cầu thủ nhào lên, bọn hắn để lên đến, đem mở khi ta di an cùng Giang Thần Hy ép dưới thân thể. Dortmund cầu thủ ngao ngao kêu, tại Atletico Madrid cầu môn trước cong lên chồng người, bọn hắn thật sự là quá hưng phấn, cảm xúc đều điên cuồng hơn, bọn hắn mới sẽ không để ý Atletico Madrid người cảm thụ đâu, lúc này, chỉ cần phát tiết, chỉ cần chúc mừng. Tất cả mọi người đối nửa chàng sau tranh tài gian khổ tình huống đều là có chuẩn bị tâm tư. Bọn hắn biết rõ đối thủ này khó chơi, không ít cầu thủ đều có đá thêm lúc thi đấu chuẩn bị tâm tư. Chẳng ai ngờ rằng nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Giang Thần Hy liền vì Dortmund dẫn bóng. Mà lại là dùng móc ngược vĩ đại như vậy dẫn bóng phương thức. Vĩ đại. Không sai, chính là vĩ đại. Đây chính là Champions League trận chung kết ta. Tại Champions League trận chung kết điểm số lâm vào rằng co giai đoạn, một cái móc ngược dẫn bóng đạt được, lập cú đút, biểu hiện như vậy đơn giản giống như ngân hà lấp lánh. Nếu như Dortmund cuối cùng cầm tới châu Âu quán quân, Giang Thần Hy cái này dẫn bóng, không hề nghi ngờ sẽ thành UEFA Champions League trận chung kết trong lịch sử những cái kia kinh điển dẫn bóng một trong. Dùng như thế không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng phương thức, vào thời khắc này dẫn bóng. Dortmund người điên cuồng. Giang. Giang. Giang. Ezit. Lan hoàn toàn phấn khởi không kềm chế được, hắn đang giống, móc câu. Móc câu dẫn bóng. Giang thứ hai hạt dẫn bóng là móc câu đạt được. Hắn dùng dạng này không thể tưởng tượng nổi dẫn bóng phương thức vì Dortmund lần nữa đem so với phân vượt qua. Không ai từng nghĩ tới nửa chàng sau tranh tài dẫn bóng tới sớm như vậy. 2-1. Dortmund giành trước. Đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên là kích động nhất. Móc ngược. Móc ngược. Giang Thần Hy. Móc ngược. Giang Thần Hy. Móc ngược. Đoạn Huyền hoàn toàn hưng phấn đến điên cuồng. Đội án đưa ra trọng truyền. Giang Thần Hy phản việt vị. Hắn đối mặt về truy hậu vệ cùng xuất kích thủ môn. Dùng móc ngược phương thức dẫn bóng. Champions League trận chung kết trên sân khấu, dạng này dẫn bóng, đây là muốn bị viết nhập sử sách dẫn bóng. Móc ngược. Lập cú đút. Dùng móc ngược phương thức tại Champions League trong trận chung kết lập cú đút. Giang Thần Hy làm so tất cả chúng ta có khả năng chờ mong cùng hy vọng còn muốn xuất sắc. Hạ Huy dùng sức vung đầu nắm đấm, hắn quá kích động, đội hạn truyền bóng thoáng tới gần chút, Giang Thần Hy chạy qua, Miranda cùng Cu Toa đều lấy vì cơ hội của bọn hắn tới, nhưng là Giang Thần Hy nói không. Hắn dùng dạng này dẫn bóng nói không. Hắn dùng dạng này dẫn bóng nói với Atletico không. Hắn dùng dạng này biểu hiện xuất sắc, hướng toàn thế giới nói không. Hắn nói cho toàn thế giới, hắn đến từ Trung Quốc. Hắn rất lợi hại. Hắn muốn đứng tại châu Âu chi đỉnh. Giang Thần Hy. Hắn tại sở tạ đi of Litton, cho chúng ta mang đến quan mang. Chúng ta chờ mong là một chùm bó đuốc. Hắn cho chúng ta ngân hà vạn trượng. Đây là muốn ghi vào sử sách dẫn bóng. Liền như là năm 2002 Zidane tại gờ lạt gỗ hẻm tấn phát sân bóng đánh vào viên kia vì Real Madrid mang đến câu lạc bộ trong lịch sử trường 9 tòa châu Âu cúp vô địch thiên ngoại phi tiên dẫn bóng. Đây là muốn bị ghi khắc 10 năm, 50 năm, thậm chí là 100 năm dẫn bóng. Trong nước Internet trực tiếp bên trên, chứ danh sướng ngôn viên chiêm quân lúc này cũng là kích động không thể tự kiềm chế, giống to. Năm 2002 ngày 15 tháng 5. Châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ Tây Ban Nha Real Madrid câu lạc bộ bóng đá cùng Bundesliga truyền thống cường đội ở 04 Leverkusen câu lạc bộ bóng đá gặp gỡ tại Scotland gờ lạt gỗ hẻm tấn phát sân bóng. Zidane dùng một cước thiên ngoại phi tiên vì Real Madrid mang đến chương 9 tòa cúp vô địch, cặp chân kia thiên ngoại phi tiên, từ đây tuyên khắc Champions League sử sách, từ từ phát sáng, cung cấp hậu nhân cùng bái, từ đó về sau, Champions League thi đấu vòng. Tròn trong trận chung kết, cứ việc dẫn bóng không ít, nhưng là không còn có một cái đủ để cho người cúng bái kinh điển dẫn bóng. Trung lập đài truyền hình sướng ngôn viên cũng là không chịu được kích động nói, cho tới bây giờ, Giang, hắn cùng hắn cước này móc ngược. Nếu như Dortmund cuối cùng đoạt giải quán quy, vân, cái này dẫn bóng, đem vĩnh viễn ghi lại Champions League sử sách, người Trung Quốc đem tên của mình cùng dẫn bóng viết vào Champions League nhà bảo tàng. Lấy cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng. Chương 137, quán quân bước chân. Dortmund huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị. Lúc này đã là một mảnh vui mừng. Cờ lốp lộ ra biểu tình khiếp sợ, sau đó là cuồng hỉ, hắn bị huấn luyện viên tạo thành viên bảo đảm, tất cả mọi người bởi vì cái này dẫn bóng mà điên cuồng. Dortmund ghế dự bị bên trên không có một cái nào còn người đang ngồi, nhìn trên đài đồng dạng là như thế, Dortmund fan bóng đá tất cả đều đứng dậy, hò hét, gieo họ. Nhìn trên đài truyền đến Dortmund fans hâm mộ bóng đá đều nhịp tiếng la, giang, giang, giang. Dortmund cầu thủ đang ăn mừng, Atletico Madrid bên kia thì đang kháng nghị. Atletico Madrid cầu thủ nhận vì cái này dẫn bóng là việt vị, dẫn bóng vô hiệu. Atletico Madrid đội trưởng thủ môn Cu Toa, hậu vệ Miranda cùng Godin, cùng đội trưởng của bọn họ Gabi đều vây tới, hướng trọng tài chính khiếu nại giang thần hy việt vị. Giang, việt vị, quả cầu này là vô hiệu. Cu Toa phẫn nộ lên án. Trọng tài chính của tờ không để ý đến Atletico Madrid người kháng nghị, hắn lắc đầu, nói, quả cầu này, không có vấn đề. Để hắn đi, các tiên sinh. Sau đó hắn thổi còi, cũng đưa cánh tay chỉ hướng bên trong vòng, dẫn bóng hữu hiệu. Atletico Madrid cầu thủ cảm xúc có chút kích động, bọn hắn thủ môn Cu Toa bởi vì ngôn từ kịch liệt, bị trọng tài chính của tờ lấy ra thẻ vàng, lấy đó cảnh cáo. Giờ này khắc này, bị đội tuyển quốc gia tập huấn địa, đông đảo bị tuyển thủ quốc gia tại trước máy truyền hình nhìn Champions League trận chung kết, nhìn thấy đội tuyển quốc gia đồng đội Cu Toa ăn vào thẻ vàng, đông đảo bị tuyển thủ quốc gia không phải vì Cu Toa minh bất bình, mà là theo bản năng nhìn về phía Zebrina. Tây Ban Nha sướng ngôn viên ngay từ đầu cũng hoài nghi Giang Thần Hy là việt vị, quả cầu này hẳn là vô hiệu. Nhưng khi pha quay chậm nặng để sau khi đi ra, hắn liền không lên tiếng. Mấy cái góc độ camera pha quay chậm rõ ràng biểu hiện, tại đội ản chọn chuyển thời điểm, Giang Thần Hy cùng Atletico Madrid tối kéo sau hậu vệ gỗ đỉnh vị trí là song song chọn vị trí, cũng không việt vị. Đây là một cái cực kỳ thành công, xinh đẹp phản việt vị. Cái này dẫn bóng không có bất cứ vấn đề gì. Giang Thần Hy từ đồng đội chồng người trà đạp bên trong chỗ tới, hắn chạy tới bên sân, dùng sức vung tay. Hắn mặt hướng chính thức khách quý bao xương, bạn gái của hắn Tô Hân, phụ thân của hắn, mẹ của hắn, đều ở nơi đó. 5 năm trước, hắn bởi vì nghiêm trọng tổn thương bệnh, bị kết luận không cách nào tiếp tục chức nghiệp kiếp sống, hắn từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ. 3 năm trước đây, từ CJC cấp thi đấu vòng tròn bắt đầu lần nữa lên đường. Phong Ghi ạ, Bá Dẻo, Dortmund. Hiện tại càng là đứng ở Champions League trận chung kết sân khấu. Hắn muốn đem tất cả lực lượng đều dùng tại trận đấu này bên trong. Hắn hy vọng có thể tại trận đấu này bên trong trợ giúp đội bóng đoạt giải quán quân. Bây giờ, hắn lập cú đúp vì đội bóng lần nữa vượt ra khỏi điểm số. Hắn Dortmund, đều khoảng cách châu Âu quán quân thêm gần một bước, bọn hắn là dẫn trước người. Diego. Sim Oanh đứng tại bên sân, nét mặt của hắn là nghiêm túc, tâm tình của hắn là hỏng bét. Cái này dẫn bóng tới quá đột nhiên, hoàn toàn làm rối loạn Diego. Sim Oanh chiến thuật bố trí. Hiện tại nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Dortmund liền giành trước, quyền chủ động liền hoàn toàn nắm giữ tại Dortmund trong tay, bọn hắn có thể co vào phòng thủ, cũng có thể tiếp tục tiến công. Mà lại dựa theo Diego. Sim Oanh suy đoán, Dortmund đánh phòng thủ phản kích khả năng cực lớn. Tại Champions League trận chung kết tranh tài như vậy bên trong, dẫn trước sau ổn thủ phản kích, đây là thích hợp nhất thao tác, không có tâm bệnh. Cùng lúc đó, Dortmund 2 so với 1 dẫn trước, bóng đá Đức đội sĩ khí đại trấn. Mà Atletico Madrid bên này sĩ khí thì bị đả kích nặng nề. Bọn hắn muốn trở lại cùng một cái hàng bắt đầu, nhất định phải lại dẫn bóng san đều tỷ số điểm số, một cái cầu chênh lệch, nhìn như không lớn, nhưng là, muốn dẫn bóng, nào có dễ dàng như vậy. Ống kính cho Atletico Madrid tiền phong Diego Costa đặc tả, vừa vặn bắt được vị này bờ ra dịu duệ Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia đang xem hướng Giang Thần Hy. Từ hôm nay tranh tài ngay từ đầu liền có thể nhìn ra được, Diego Costa muốn cùng Giang Thần Hy đọ sức một phen, xác thực nói, hắn muốn thắng Giang Thần Hy. Đoạn Huyền nói, Costa ý nghĩ rất dễ đoán, hắn tại Champions League xạ thủ trên bảng khoảng cách Giang Thần Hy trên lệch không nhỏ, căn bản không có khả năng siêu việt, như vậy. Ngay tại trực tiếp trong quyết đấu thắng được đến. Hạ Huy nói, bất quá, hiện tại Giang Thần Hy lập cú đút, hắn Champions League dẫn bóng số đạt đến 16 cầu, Diego Costa là 9 cầu, song phương dẫn bóng chênh lệch ngược lại kéo lớn. Hạ Huy không có trực tiếp nói móc Diego Costa, hắn trực tiếp liệt kê số liệu. Hắc hắc Trương Lỗ lặng lẽ cười. Hắc. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, chính như Diego Sim Anh đoán dạng như vậy. Dortmund quả nhiên khai thác ổn thủ phản kích bảo thủ chiến thuật. Mà Atletico Madrid sĩ khí rõ ràng nhận lấy ném cầu ảnh hưởng, bọn hắn khát vọng dẫn bóng lấy san đều tỷ số điểm số, bắt đầu hướng Dortmund cầu môn tạo áp lực, nhưng là Atletico Madrid bị đá tương đối vội vàng sao động, thậm chí bắt đầu xuất hiện không phải thụ bách tính chất truyền nhận banh sai lầm. Suýt nữa bị Dortmund bắt lấy dạng này sai lầm lần nữa đánh ra sắc bén phản kích. Dạng này không được, Diego. Atletico Madrid trợ lý huấn luyện viên nóng nhĩ mạ. Bố gỡ đối Diego. Sim Vanh nói. Ta biết, ta biết. Sim Vanh sờ lên cằm, biểu lộ nghiêm túc. Muốn để bọn tiểu tử ổn vừa vững, quá loạn. Nóng nhĩ mạ. Bố gỡ đề nghị nói. Nhìn thấy Atletico Madrid nóng lòng tiến công, bị đá có chút hỗn loạn. Dortmund huấn luyện viên trưởng trước đây làm ra điều chỉnh, đổi lại tốc độ nhanh Aubameyang, thay đổi mở khi Tajian. Aubameyang cùng Giang Thần Hy liền lưu ở phía trước pha trộn. Cái này cho Atletico phòng tuyến mang đến áp lực cực lớn, tình thế càng thêm hỗn loạn. Là nên làm ra điều chỉnh. Diego. Simon gật gật đầu. Sau đó, trợ lý huấn luyện viên nóng nhĩ mạ. Bố gỡ liền lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Simon thông chi ghế dự bị cọc làm nóng người. Không phải đổi cái trước phòng thủ hình cầu thủ, mà là thay đổi càng có thể xông càng có thể đột giữa trận cầu thủ. Càng loạn càng tốt. Diego. Simon nhìn xem kinh ngạc nóng nhĩ mạ. Bố gỡ, nói. Hiện tại Atletico, nhu cầu cấp bách dẫn bóng, nếu là làm từng bước đi đá, ngoại trừ tiêu hao tranh tải thời gian bên ngoài, muốn dẫn bóng rất khó, chẳng bằng để cục diện càng thêm hỗn loạn, đem Dortmund lôi xuống nước, liền như là hơn nửa hiệp tranh tải dạng như vậy, song phương đều nhanh tiết tấu, cái này ngược lại sẽ là Atletico cơ hội, mặc dù như vậy, Atletico Madrid khả năng lần nữa ném cầu, nhưng là, nếu như Atletico không thể dẫn bóng san đều tỷ số điểm số, như vậy, một so với hai lạc hậu. Cùng một so với ba lạc hậu, khác nhau ở chỗ nào sao? Tranh tài phút 71, Atletico Madrid tiến hành thay người, cọc dự bị ra sân, Joe Garcia bị thay đổi. Hạ Huy nói. Mà đồng thời, Dortmund cũng tiến hành bản trận đấu cái thứ 2 thay người điều chỉnh, trên người có một trương thẻ vàng hậu vệ biên sờ mẹn bị thay đổi, Su Bồ Tiệp dự bị ra sân. Su Bồ Tiệp trước đây bởi vì tổn thương vắng mặt hơn nửa năm tranh tài, hắn trước lúc này, từng tại gần nhất 2 vòng thi đấu bên trong từng có 2 lần dự bị ra sân. Cờ lốp tại Champions League trận chung kết tranh tài như vậy bên trong, để khỏi bệnh thiếu trận hơn nửa năm sủ bổ tiệp ra sân, cũng là phi thường có dũng khí. Đoạn Huyền nói, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M. Chương 138, bay lượn. Sủ bổ tiệp ra sân về sau, Dortmund hậu phòng tuyến tiến hành vị trí điều chỉnh, sủ bổ tiệp đảm nhiệm hậu vệ trung tâm, phụ trách phòng thủ Villa, mà Papa Stato Tủ Lọt thì gánh cương hậu vệ trái. Mà Atletico Madrid bên kia, trên cọc trận về sau, bắt đầu được ăn cả ngã về không tiến công. Cọc ra sân về sau, bị đá là tiền vệ phải, cái này Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia chạy phạm vi phi thường lớn, hắn tùy thời kéo đến trung lộ hoặc là mặt khác một bên tiến hành tiếp ứng cùng tổ chức, khiến cho Atletico tại cục bộ có nhân số ưu thế. Như vậy, Dortmund không thể không co vào ở giữa, cái này liền khiến cho Atletico Madrid hậu vệ biên có đầy đủ không gian hoạt động. Lúc này gã bị có thể chuyển xa tìm hậu vệ biên hoặc là cọc thẳng nhét đánh sau lưng, sau đó tiến hành chuyền bên trong. Atletico rất bình thường am hiểu lợi dụng đường biên đến làm văn chương, bọn hắn đường biên tiến công mạch suy nghĩ vô cùng đa dạng, vừa hậu vệ chính là bọn hắn một cái biến điểm. Bọn hắn hậu vệ biên năng lực công kích mạnh không thua gì châu Âu bất luận cái gì trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Đoạn Huyền nói, đúng vậy, hậu vệ biên rủ ạ phần hay là Felipe, tiếp vào cầu sau lập tức chuyền bên trong tìm tiên phong. Điểm thứ nhất Costa, điểm thứ hai tìm Villa, đây là tiêu chuẩn trước sau điểm đoạt điểm phối trí, sau đó cọc cùng tu dần căn cứ tình huống phán đoán phải chăng xông vào vùng cấm địa nếm thử phải chăng nhặt được cơ hội. Đây cũng là Diego. Simon thay đổi cọc ý đồ, bọn hắn hiện tại chủ đánh đường biên. Đối mặt Atletico Madrid điên cuồng công kích, Dortmund phòng tuyến căng thẳng, có chút chật vật. Klopp cũng ngồi không yên, hắn đứng tại bên sân, đi qua đi lại, không ngừng hướng trong tràng gọi hàng, tỉnh táo. Không nên hoảng loạn. Còn có mười mấy phút, không muốn cho đối phương cơ hội. Cờ lốp làm cái hai tay hướng phía dưới ép động tác, ra hiệu mình cầu thủ muốn bình tĩnh, không nên hoảng hốt. Lúc này, cờ lốp có thể làm đã đều làm, sụ bồ tiệp là hắn đánh ra sau trong phòng tuyến cuối cùng một chương bài. Dortmund đã dùng hai cái thay người danh lạch, còn có một cái thay người danh lạch, cờ lốp không dám mạo hiểm nhưng sử dụng. Trên thực tế, lúc này trên sân bóng những này cầu thủ, đã là hắn có thể làm ra tốt nhất điều chỉnh. Tranh tài tiến hành đến 81 phút. Trên trận xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Di ớt tại cùng gã bị chiến đấu bên trong ngã xuống đất, nhưng người đời sau liền thấy Di ớt thống khổ ngồi dưới đất, đồng thời lập tức làm ra đổi tay của người thế. Di ớt thụ thương, hắn nhìn rất thống khổ, chính cầu thủ làm ra đổi tay của người thế. Đây chính là Champions League trận chung kết, nếu như không phải thương thế nghiêm trọng, đúng là không cách nào kiên trì, Di ớt chắc chắn sẽ không thỉnh cầu bị thay đổi. Klopp nhìn thấy Di ớt thủ thế, nôn nóng lắc lắc cánh tay. Sau đó hắn mau để cho ghế dự bị bên trên gỡ rổ cờ rụt gì làm nóng người. Dortmund đội y vào sân, đơn giản sau khi kiểm tra, đội y bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hướng bên sân làm ra đổi tay của người thế. Càng cứu thương vào sân. Di ớt bị càng cứu thương khiêng xuống đi, nước Đức tuyển thủ quốc gia nằm tại trên càng cứu thương, hai tay che mặt, biểu lộ thống khổ, Giang Thần Hy chạy tới an ủi đồng đội. Marco, đừng lo lắng, quán quân là chúng ta. Ai cũng đoạt không đi. Giang Thần Hy cúi người, vô vô Di ớt, nhẹ nói. Di ớt không nói gì, nhìn xem sở tạ đi óp lì tật ban đêm, đốt mân lửa nhỏ tiện che mặt, nước mắt lộ ra khe hở chảy ra. Di ớt đang khóc. Hạ Huy nói, bi thương của hắn, không chỉ là bởi vì tại Champions League trận chung kết trọng yếu như vậy trong trận đấu không cách nào cùng các đội hưu cùng một chỗ phấn đấu đến cuối cùng, chỉ sợ cũng bởi vì hắn nghĩ tới sắp đến bờ ra dịu vật cụt, hắn tại lo lắng cho mình có thể hay không gặp phải thông hướng bờ ra dịu đoàn tàu. Mỗi một giới vật cụt, đều có một ít nghe nhiều nên thuộc danh tự bởi vì tổn thương bệnh, bởi vì các loại nguyên nhân mà vắng mặt, từ năm 2002 do bớt. Bago, đến 2010 vật cụt hảo ẩn. Còn có mấy ngày trước đã tuyên bố bởi vì tổn thương rời khỏi năm nay vượt cục gì bờ gì, chúng ta hy vọng giới bóng đá ít một chút tổn thương bệnh, để tranh tài càng thêm đặc sắc cùng hoàn mỹ. Nhìn trên đài, Dortmund fan bóng đá toàn thể đứng dậy, hướng Di ớt vỗ tay thăm hỏi. Ống kính bắt được, nhìn trên đài nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Loe biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Tranh tài phút thứ 82, Dortmund bị ép thay người, gờ rồ cờ rụt dự bị ra sân, hắn thay đổi thụ thương Di ớt. Di ớt thụ thương. Đối với Dortmund sĩ khí là không nhỏ ảnh hưởng, càng là ảnh hưởng đến Dortmund chiến thuật bố trí. Tại Di ớt thụ thương rời sân, mở khi Tajian cũng bị thay đổi tình huống dưới, Aubameyang cùng gỡ rổ cờ rụt tại hai cái đường biên uy hiếp không bằng trước cả hai, Dortmund bên trong trước trận cầu thủ có thể cung cấp cho Giang Thần Hy trợ giúp cũng càng ngày càng ít. Giang Thần Hy vì thu hoạch được cầu quyền, không thể không phía trước trận cùng Atletico Madrid hậu vệ lâm vào vật lộn. Cái này khiến hắn muốn thu hoạch được một lần ra dáng suốt gôn cơ hội đều sẽ trở nên khó khăn. Di ớt thụ thương rời sân là một cái ngoài ý muốn, nếu là sớm biết tình huống này, cờ lốp tuyệt đối sẽ không thay đổi mờ khi Tajian. Hiện tại Dortmund khuyết thiếu một cái có thể dẫn bóng, dưới chân kỹ thuật xuất sắc cầu thủ phía trước trận pha trộn, Aubameyang cùng gỡ rổ cờ rút đều không phải là cái này loại hình cầu thủ. Giang cần giúp đỡ, nhưng là, Di ớt đã bị khiêng xuống trận, mờ khi Tajian tại ghế dự bị bên trên, lúc này Aubameyang cần đứng ra vì Giang Thần Hy chia sẻ áp lực. Lái nở cờ nói. Tranh tài phút 89. Atletico Madrid liều lĩnh tiến công, rốt cục nhận được hiệu quả. Adatu dần dọc theo đường biên bên trong cắt, hắn làm bộ muốn sút gôn, đột nhiên góp chân một đập, trợ công tới hậu vệ biên phệ lỉ vẹ trực tiếp lên chân trái truyền bên trong, Dortmund trong cấm khu, phía trước điểm đi Hego. Costa xông về điểm rơi, hắn làm ra sút gôn động tác, cùng lúc đó, hâm mô phủ kín cũng tới, hai người đụng vào nhau. Bóng đá bắn lên tới. Villa xông lại, hắn trực tiếp vung lên chân trái sút gôn. Vừa mới khỏi bệnh tái xuất sú bồ tiệp rõ ràng phản ứng chậm nửa nhịp, mặc dù hắn xông lên dùng hết toàn lực, thậm chí chùi bóng đều đã vận dụng, nhưng vẫn là chậm một bước. Bóng đá bay lên, từ thấy đèn phèo lở bên tay trái bay qua, bay vào Dortmund cầu môn. Thành công hoàn thành bù bắn, nhìn thấy bóng đá bay vào cầu lưới, Villa đứng lên, hắn giang hai cánh tay chạy, bay lượn tại sở tạ đi óp lì tật thảm cỏ bên trên. Đây là hắn chiêu bài thức chúc mừng động tác. Sở tạ đi óp lì tật vỡ tổ. Villa. Villa. Sở tạ đi óp lì tật mấy vạn tên Atletico Madrid fan bóng đá mánh nhảy dựng lên, vung tay hô to. 2-2. Thông thường tranh tài thời gian chương 90 phút, Villa vì Atletico Madrid san đều tỷ số điểm số. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, nhân viên công tác dơ lên toàn trận đấu thời gian bù giờ 5 phút đồng hồ điện tử ra hiệu bài. Chương 139, sau cùng tuyệt sát. Kim cương tầm thường quý giá dẫn bóng. Đây là thuộc về Villa thời khắc. Tại bóng đá bay vào lưới ổ thời điểm, Tây Ban Nha sướng ngôn viên nhảy dựng lên, hưng phấn mà giống lên, 33 tuổi Villa tại thời khắc này phảng phất trẻ 10 tuổi, nhạy bén một kích. Tại Tây Ban Nha Madrid, vô số không thể đi hiện trường xem bóng Atletico Madrid fan bóng đá vung tay reo hò, nửa cái Madrid thành đều đang hoan hô Villa danh tự. Atletico Madrid san đều tỷ số điểm số, 2-2. Dortmund dựa vào giang hai hạt dẫn bóng 2 độ dẫn trước, Atletico Madrid 2 lần ngoan cường san đều tỷ số điểm số. Trận đấu này thật sự là đặc sắc. Dortmund huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị hoàn toàn yên tĩnh, cái này ném cầu đối với Dortmund là đả kích cực lớn, bọn hắn nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu liền dẫn trước, cơ hồ giành trước toàn bộ nửa chàng sau tranh tài, không nghĩ tới tại tranh tài thời khắc cuối cùng ném cầu. Mắt thấy lại chống nổi thời gian bù giờ giai đoạn, liền có thể thắng trận, có thể đứng tại châu Âu chi đỉnh.

không dám nhìn tới, hai độ dẫn trước, 90 phút bị đối thủ san đều tỷ số, cuối cùng thời gian bù giờ thời khắc cuối cùng bị đối thủ tuyệt sát. Dạng này kịch bản thật sự là quá mức tàn khốc. Dortmund thủ môn ấy đèn phèo lờ nhìn thấy ạt gì ẩn đơn đao giết vào vùng cấm địa, hắn không chút do dự, hắn quả quyết bỏ cửa xuất kích. Ạt gì ẩn chân động tác kế tiếp, ấy đèn phèo lờ lập tức ngã xuống đất nhào cầu. Đây là động tác giả. Mắt thấy ạt gì ẩn muốn đem bóng đá chụp trở về từ bên cạnh mình bôi đi qua, ấy đèn phèo lờ không có chút nào do dự, trong đầu hắn chỉ có một cái ý nghĩ, ngăn cản. Ngăn cản cái này Atletico cầu thủ sút gôn. Ngăn cản hắn dẫn bóng. Cho dù là phạm lỗi, cũng không tiếc. Bởi vì, Vầy đèn phèo lờ biết rõ, thời khắc này ném cầu mang ý nghĩa bị tuyệt sát, mang ý nghĩa một năm về sau lần nữa ném đến châu Âu quán quân. Sau đó, tất cả mọi người thấy được, Vầy đèn phèo lờ tiếp tục bên cạnh nào, hắn rôi ra tay trái kéo lại ạt dị ẩn chân trái. Atletico Madrid cầu thủ ạt dị ẩn. Lopez xứng thanh ngã xuống đất. Ngã xuống Dortmund trong cấm khu. Chương 140, thiết cốt đảm đương đúc quán quân, hai hợp một nguyện phiếu 700-800 càng. Ạt dị ẩn bàn qua Vầy đèn phèo lờ. Phía trước chính là lớn như vậy không môn, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, liền muốn nhanh chân dẫn bóng tiến lên, sau đó cần phải làm là đem bóng đá đánh vào trống rông cầu môn. Thân thể của hắn hướng phía trước tung ra ngoài, chân lại kéo tại đằng sau, bị ấy đèn phèo lờ bắt lấy, sau đó cả người trọng tâm bất ổn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Penalty 3. Atletico Madrid fans hâm mộ bóng đá phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ạt dị ẩn. Quả rơi mất thủ môn. Hắn ngã xuống. Penalty. Đây là penalty. Không hề nghi ngờ penalty. Vầy đèn phèo lờ dẹp đi ạt dị ẩn. Penalty. Sướng ngôn viên đều hô, đây là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ penalty. Tất cả mọi người nhìn thấy Dortmund trong cấm khu xảy ra chuyện gì. Trọng tài chính của ấp tở còi huýt quả quyết vang lên, hắn chạy hướng vùng cấm địa, đồng thời tay chỉ hướng penalty điểm. Quả nhiên là penalty. Vạn tuế, 3. Atletico Madrid fans hâm mộ bóng đá hai tay giơ lên cao cao, lớn tiếng reo hò. Dortmund tao ngộ đả kích cực lớn. Thời gian bù giờ phút thứ 5, ạt dị ẩn đột nhập vùng cấm địa bị ấy đèn phèo lờ ngã nhào xuống đất, trọng tài chính của ấp tở xử phạt một chút cầu. Đây là Atletico Madrid tuyệt sắt tranh tài cơ hội. Tranh tài chương 90 phút, Atletico san đều tỷ số điểm số, hiện tại, bọn hắn có thu được tuyệt sắt cơ hội. Dortmund sẽ liên tục hai cái mùa giải đổ vào Champions League Cup trước mặt sao. Ống kính cho nhìn trên đài Dortmund fan bóng đá đặc tả. Dortmund fan bóng đá hai tay ôm đầu. Che mặt, có chút fan bóng đá đã tại rơi lệ, bọn hắn phảng phất đã thấy tuyệt vọng kết cục, liên tục hai cái mùa giải rớt vào Champions League trận chung kết, liên tục hai lần đổ vào trận chung kết sân khấu. Đây là một loại gì tuyệt vọng? Dortmund cầu thủ cũng đều ngây dại. Có người đứng tại chỗ, hai tay ôm đầu. Có người hai tay chống nạnh nhìn dưới mặt đất. Đội trưởng của bọn họ kết cùng mấy tên cầu thủ cùng một chỗ đang cùng trọng tài chính thương lượng, bọn hắn cũng biết đây là phi công, Vầy đèn phèo lờ lần này phạm lỗi quá rõ ràng. Cùng nói bọn hắn là tại thương lượng, không bằng nói là phí công dãy rủa, bi tình dãy rủa, vùng vây dây chết. Trọng tài chính quả nhiên không để ý đến Dortmund cầu thủ cầu tình, hắn ra hiệu Dortmund cầu thủ tránh ra. Sau đó hắn đi tới ấy đèn phèo lờ trước mặt, móc ra một trương thẻ vàng, sau đó, có móc ra một trương, hồng bài. Lượng vàng biến đỏ lên. Ấy đèn phèo lờ ăn vào bảng trận đấu tấm thứ 2 thẻ vàng, hắn bị hồng bài phạt hạ. Cái này hồng bài là có thể đoán trước, trên thực tế. Cú ập tở hoàn toàn có thể trực tiếp hồng bài đem ấy đèn phèo lờ phát hạ, lượng vàng biến đỏ lên, kết quả đồng dạng. Dortmund bị thổi đá phạt đền, thủ môn bị phát hạ. Ác, tranh tài thời khắc cuối cùng cao trào tiến đến. Atletico 90 phút san đều tỷ số điểm số, thời gian bù giờ phút thứ 5 thu hoạch được penalty, Dortmund thủ môn ấy đèn phèo lờ bị phạt hạ. Dortmund xong đời. Atletico nắm chặt cơ hội này, đem penalty phạt đi vào. Bọn hắn đem lịch sử thượng đệ nhất lần nâng lên UEFA Champions League Cup vô địch. Vầy đèn phèo lờ tại phạm lỗi thời điểm, hiển nhiên liền dự liệu được cái kết quả này, nhưng là, hắn không có lựa chọn nào khác. Đoạn huyền thở dài nói, hắn không có lựa chọn khác, nếu là hắn không phạm quy, ạt gì ẩn liền trực tiếp đánh hụt cửa, hắn phạm lỗi, còn có thể vì Dortmund giữ lại một chút hy vọng, cứ việc cái này một chút hy vọng là như vậy yếu ớt. Đúng vậy, vầy đèn phèo lờ lựa chọn rất bình thường bi tráng. Hạ Huy nói, hắn vì Dortmund lưu lại tuyệt sử phùng sinh một chút xíu cơ hội, nhưng là, hiện tại vấn đề lớn nhất là, ai đến vì Dortmund thủ môn. Lúc này, tất cả sướng ngôn viên cũng đều ý thức được vấn đề này. Vầy đèn phèo lờ bị phạt dưới, Dortmund dự bị thủ môn lạn dở dạc tại ghế dự bị bên trên, nhưng là, Dortmund đã sử dụng hết 3 cái thay người danh lạch, nói cách khác. Dortmund không có cửa tương lai thủ môn. Dortmund sử dụng hết 3 cái thay người danh ngạch, hiện tại, cờ lốp duy nhất có thể làm chính là từ hiện tại trên trận 10 tên cầu thủ bên trong tuyển chọn một cái cầu thủ tiến đến lúc khách mời thủ môn, bọn hắn xong. Đáng thương Dortmund. Lại nở cờ lắc đầu, đối thủ thu hoạch được penalty, nếu như là có thủ môn đến chấn giữ cầu môn, có lẽ còn có một tia cơ hội, hiện tại, lại chỉ có thể lựa chọn những vị trí khác cầu thủ khách tới thông cửa tướng. Loại tình huống này, bọn hắn đập ra cái giờ này cầu tỷ lệ vô cùng bé. Chúng ta bây giờ mấy có lẽ đã có thể nâng lên tuyên cáo quán quân thuộc về. Mò ẻn sen lắc đầu nói, di ớt thụ thương, khiến cho Dortmund nâng lên sử dụng hết thay người danh ngạch, cái kia thai hỏa ngầm hiện tại bạo phát. Dortmund cầu thủ hiện tại nội tâm hẳn là tuyệt vọng. Sướng ngôn viên những lời này, Dortmund cầu thủ cùng huấn luyện viên nghe không được, nhưng là, chính như sướng ngôn viên nói, Dortmund cầu thủ lúc này nội tâm là tuyệt vọng. Klopp đứng tại bên sân, hắn đem phe mình cầu thủ kêu đến, hắn ánh mắt tại mỗi một cái cầu thủ trên thân di động, hắn muốn tuyển chọn ra một người khách tới thông cửa tướng. Ống kính cho Dortmund như vậy là tả, có thể nhìn thấy, bị Klopp ánh mắt quét đến, có chút cầu thủ theo bản năng cúi đầu xuống, bọn hắn không dám cùng Klopp đối mặt, bọn hắn không có dũng khí đến gánh chịu trách nhiệm này, gánh cương phần này lâm thời khách mời công việc. Cho dù là chính ấn thủ môn ở thời điểm này, đứng ở trước cửa, đều không có chút nào nắm chắc, huống chi là khách mời thủ môn. Nếu như đứng ở nơi đó, áp lực đem vô cùng lớn, đây chính là Champions League trận chung kết, đây là sau cùng giãy giụa, sau cùng hò hét, chiến đấu sau cùng, đây là đập ra đến liền còn có một tia đường sống, nào không đến, bóng vào rồi, liền nói vượt sâu vạn trượng, chính là thất bại. Đứng tại cầu môn trước bắt penalty người kia, áp lực chính là trước nay chưa từng có to lớn. Klopp cau mày, hắn ở trong lòng thở dài, lúc này, chỉ có thể điểm tướng, đây là hắn không nguyện ý nhất chọn lựa phương thức. Liền như là penalty đại chiến thời điểm, huấn luyện viên trưởng bình thường sẽ không chủ động điểm tướng, mà là sẽ trước hỏi thăm những cái kêu cầu thủ nguyện ý chủ động đứng ra chủ đá phạt đền. Cầu thủ chuyên nghiệp sút gôn cước pháp sẽ không quá hỏng bét, bởi vì cái này thời điểm, cước pháp cái gì đều không trọng yếu là tâm lý tố chất. Huấn luyện viên, Dortmund đội trưởng Kẹt mở miệng nói chuyện. Kẹt nội tâm là mâu thuẫn, nội tâm của hắn cũng là sợ hãi, hắn biết mình đứng ở trước cửa, lớn nhất ý nghĩa chính là một cái bài trí. Hắn không có tin tưởng chút nào đập ra cái giờ này cầu, nhưng là, hắn là đội bóng đội trưởng, lúc này, hắn không đứng ra, ai đứng ra. Còn lại cầu thủ nghe được đội trưởng mở miệng nói chuyện, không ít người đều thở dài nhẹ nhõm. Không phải bọn hắn không có gan, thật sự là phần này cộng tác viên làm không phải bọn hắn am hiểu, cái này so penalty đại chiến còn muốn cho người e ngại, để cho người ta ngạt thở. Klopp thở dài một hơi, hắn nhìn về phía Kettl, ánh mắt bên trong là vui mừng, không hổ là đội trưởng. Hắn vô vô Kẹt bả vai, biểu thị cổ vũ. Sebastian, ngươi đi tìm lản giờ giặc đổi trang bị. Kẹt chuyển bước, đi hướng ghế dự bị. Đội trưởng, ngươi có nắm chắc không? Lúc này, một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người nhìn về phía mở miệng nói chuyện Giang Thần Hy, trong đó một số người còn biểu lộ phẫn nộ. Lúc này, cũng không cần nói những lời nhảm nhí này có được hay không, không muốn cho đội trưởng áp lực, hắn có thể đứng ra liền phi thường không tầm thường. Giang, không muốn hâm mộ nói. Kẹt cũng là có chút tức giận nhìn về phía Giang Thần Hy, đồng thời trong lòng cũng là không hiểu, hắn hiểu rõ Giang Thần Hy bộ dáng không phải vậy à. Đội trưởng, ngươi làm qua thủ môn sao? Giang Thần Hy hỏi. Kẹt lắc đầu, hắn đương nhiên không có làm qua cửa tướng. Ta tới đi. Giang Thần Hy nhìn xem đám người, trầm giọng nói, ta trước kia luyện qua thủ môn. Tất cả mọi người sợ ngây người nhìn xem Giang Thần Hy, hiển nhiên bọn hắn không cách nào đem dẫn bóng như ma Giang Thần Hy cùng thủ môn vị trí này liên hệ tới. Klopp hỏi. Đúng thế. Giang Thần Hy gật gật đầu, hắn đương nhiên không có luyện qua thủ môn, chỉ là, hắn nhất định phải nói như vậy mới có thể thủ tín tại đồng đội cùng huấn luyện viên trưởng. Đương ấy đèn phèo lơ bị hồng bài phạt hạ thời điểm, Giang Thần Hy trong lòng liền hơi hồi hộp một chút tử, hắn lập tức ý thức được, đội bóng sử dụng hết 3 cái thay người danh ngạch, không có cửa đem, vậy phải làm thế nào? Trong đầu hắn lập tức nghĩ đến mình trước đây rút đến kim thủ bộ kỹ năng thẻ, cái này bị hắn lúc trước coi là gân gà ban thưởng. Giang Thần Hy lập tức ý thức được kỹ năng này chi ở hiện tại Dortmund tầm quan trọng. Giang Thần Hy biết, hiện tại Dortmund trận này bên trên 10 tên cầu thủ, không có người nào so với hắn càng thêm thích hợp tới làm cái cửa này đem. Giang, ngươi chừng nào thì luyện qua thủ môn? Aubameyang nói, hắn cùng Giang Thần Hy nhận biết nhiều năm, xem như tương đối quen thuộc Giang Thần Hy lý lịch, chưa nghe nói qua Giang Thần Hy làm qua thủ môn. Đám người nghe xong. Quả nhiên, bọn hắn liền hoài nghi Giang Thần Hy là lừa gạt mọi người, quả là thế. Bất quá, mặc dù Aubameyang vạch trần Giang Thần Hy hoang ngôn, nhưng là, mọi người nhìn về phía Giang Thần Hy ánh mắt, lại là kính nghệ. Ai cũng biết lúc này đứng ra áp lực lớn cỡ nào, đây cũng không phải là xính anh hùng thời điểm, loại áp lực này không ai nguyện ý tiếp nhận. Nói câu không dễ nghe, mọi người trong lòng đã sớm ngầm thừa nhận cái giờ này cầu tất tiến không thể nghi ngờ, lúc này đứng ở trước cửa, chính là một cái bi kịch bối cảnh tấm, là muốn viết nhập trang Champions League lịch sử bối cảnh tấm. Cho nên, Giang Thần Hy tình nguyện nói dối, cũng muốn đứng ra, loại hành vi này trong mắt mọi người, đây chính là đảm đương. Có huyết tính. Có đảm đương. Giang, vẫn là ta, kẹt nói. Ta đến. Giang Thần Hy nói, thanh âm không lớn, nhưng là, nghe tại trong thai của mọi người, phi thường kiên định hữu lực. Giang, ngươi đi tìm Lạn Dở Giặc thay quần áo. Cờ Lốp giải quyết dứt khoát. Ân. Giang Thần Hy gật gật đầu, không nói hai lời, xoay người rời đi hướng về phía ghế dự bị, đi tìm Lạn Dở Giặc. Nhìn xem Giang Thần Hy bóng lưng, các đội hưu đầu tiên là trầm mặc, sau đó là bị cảm động. Đội trưởng Kẹt cũng là thở dài một hơi, sau đó là xấu hổ không thôi, mình là đội trưởng, hẳn là mình đứng ra, cuối cùng Giang đứng ra, mình như chút được gánh nặng, Kẹt trong nội tâm, rất khó chịu, đồng thời cũng càng thêm bội phục Giang Thần Hy. Vì lựa chọn gì Giang? Trợ lý huấn luyện viên Cờ Giờ Hệ hỏi Cờ Lốt, là bởi vì hắn cũng là xạ thủ, càng thêm thích hợp đối mặt với đối phương tiên phong. Cờ Lốt lắc đầu, thật sâu nhìn Giang Thần Hy một chút, bởi vì dũng khí cùng đảm đương. Giang Thần Hy tự tin và ánh mắt bên trong kiên định, là hắn lựa chọn Giang Thần Hy lý do duy nhất. Ghế bình luận bên trên, sướng ngôn viên đều đang đàm luận cùng suy đoán Dortmund chọn ai khách tới thông cửa tướng. Đám người đối Dortmund đều biểu đạt đồng tình, khách quan nói, trung lập truyền thông cùng fan bóng đá vẫn là có khuynh hướng ủng hộ Dortmund đoạt giải quán quân, dù sao Dortmund mùa giải trước gãy kích trận chung kết, cái này mùa giải nếu là lấy thêm cái Á quân, liên tục hai cái mùa giải Champions League Á quân, liên tục hai cái mùa giải tứ đại giai không, cũng quá đáng thương. Mà Atletico đã là La Liga quán quân. Lúc này, trong màn ảnh, Giang Thần Hy ở đây bên cạnh từ Dortmund dự bị thủ môn Lạn Dở Giặc trong tay nhận lấy thủ môn trang bị, sắc thực nói, chỉ là nhận lấy một bộ bao tay, Lạn Dở Giặc thân cao 196cm, hắn thủ môn cầu phục, Giang Thần Hy căn bản mặc không được. Thấy cảnh này, tất cả mọi người chấn kinh. Giang khách tới thông cửa đem. Thượng đế A, ta không nhìn lầm đi. Lại là Giang. Ghế bình luận bên trên sôi trào. Lúc này, ông kính chiếu lại vừa rồi Dortmund đám cầu thủ ở đây bên cạnh thảo luận hình tượng, nhạy cảm sướng ngôn viên cùng ký giả truyền thông lập tức bắt được một chi tiết. Lúc này khách mời thủ môn đá penalty, áp lực quá lớn, rất nhiều cầu thủ đều đang trốn tránh, tựa hồ là đội trưởng Kẹt cuối cùng đứng dậy, Cờ Lốp cũng lựa chọn Kẹt đi đá, hắn cảm kích vô vô Kẹt bả vai. Lúc này, Giang chủ động đứng ra lái nở cơ nói nói, nhìn tình huống tựa hồ là Giang chủ động đứng ra. Hán! Giang Thần Hy! Hắn chủ động đứng ra yêu cầu khách mời thủ môn. Đoạn Huyền nói nói, cái này, đây chính là Giang Thần Hy. Hạ Huy động tình nói nói, đương các đội hữu đều tại thời điểm do dự, thậm chí là đang trốn tránh, Giang Thần Hy chủ động đứng dậy. Hắn chẳng lẽ không biết đứng ra ý vị như thế nào sao? Hắn đương nhiên biết. Nhưng là, hắn vẫn là đứng ra. Đây là cái gì? Đây chính là đảm đương. Hắn ở trong trận đấu dùng từng hạt dẫn bóng trợ giúp đội bóng tiến lên, kia là đảm đương. Lúc này, biết rõ đứng ra kết quả cũng là tàn khốc, biết rõ áp lực lớn cỡ nào, nhưng là, Giang Thần Hy vẫn là đứng ra, đây chính là đảm đương. Đây chính là ngôi sao bóng đá đảm đương. Mò ẻn sẻn cũng là cảm thán nói nói, trên thực tế, vô luận cái nào Dortmund cầu thủ ra, cơ hồ đều không thể cải biến kết quả. Lúc này, ai đến thủ môn, đều là bối cảnh tấm, là muốn viết nhập trang Champions League lịch sử bối cảnh tấm. Giang làm tiền phong, hắn hoàn toàn có thể không dùng ra đến, bởi vì cũng không ai chọn để hắn đến thủ môn. Nhưng là, hắn đứng ra, có dũng khí, thuần ra môn, có đảm đương. Các loại sướng ngôn viên tại sau khi khiếp sợ, nhao nhao biểu đạt cái nhìn của bọn hắn. Tại trong mắt tất cả mọi người, Giang Thần Hy cử động lần này phi thường bi tráng, là có huyết tính đảm đương nam nhi. Không có người cho rằng Giang Thần Hy có thể đập ra penalty. Tại trong mắt tất cả mọi người, đường ạt gì ẩn đem penalty phạt tiến, Atletico Madrid liền đem tuyệt sắt cầm xuống tranh tài. Atletico Madrid là châu Âu chi vương. Dortmund cùng Giang Thần Hy chỉ có thể bóp cổ tay thở dài, chảy ra đắng chát nước mắt. Đây là một khúc bi tráng cố sự. Ý sướng ngôn viên cảm thán nói nói, Giang có một cái ngôi sao bóng đá có khả năng có được lớn nhất đảm đương. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Giang Thần Hy đứng ở cầu môn trước. Ống kính cho hắn đặc tả, Dortmund số 10 ngôi sao bóng đá, hắn quần áo chơi bóng phía sau dãy số cùng danh tự là dễ thấy như vậy, hắn thủ đoạn bao tay là dễ thấy như vậy. Chương 141, chúng ta là châu Âu chi vương. Chúng ta đứng tại châu Âu chi đỉnh, 1.3 vạn chữ cầu nguyện phiếu. Atletico Madrid đi lên chủ đá phạt đền chính là Villa.

điên cuồng xông lên sân bóng, vì bọn họ trong lịch sử tòa thứ 2 UEFA Champions League quán quân chúc mừng. Bọn hắn là quán quân. Dortmund là quán quân. 2013-2014 mùa giải UEFA Champions League quán quân ra đời, Giang cùng hắn các đội hữu cùng một chỗ trợ giúp Dortmund 3-2 chiến thắng Atletico Madrid, bọn hắn là mới châu Âu chi vương, chúc mừng bọn hắn. Đây tuyệt đối là UEFA Champions League trong lịch sử đáng giá nhất ghi khắc một trận tranh quan chi chiến. Giang hat-trick. Hắn khách mời thủ môn, hắn đập ra penalty, hắn tuyệt sát. Đêm này, thuộc về Giang, thuộc về Dortmund, chúc mừng bọn hắn, tân khoa châu Âu quán quân. Sướng ngôn viên nhao nhao giống to, dùng hết bọn hắn tất cả khí lực, bởi vì không nói như vậy, thanh âm của bọn hắn rất có thể liền bị dìm ngập, toàn bộ sân bóng hoàn toàn điên cuồng, hải khiếu. Đài truyền hình trung ương ghế bình luận. Đoạn Huyền mặt đầy nước mắt hướng về phía camera màn hình giống to, đây chính là Giang Thần Hy. Đây chính là chúng ta Giang Thần Hy. Đây chính là chúng ta Giang Thần Hy. Chúc mừng Giang Thần Hy, chúc mừng Dortmund, bọn hắn là quán quân, bọn hắn là châu Âu chi vương. Là quán quân. Hạ Huy cũng thật muốn giống to, nhưng là lúc này hắn đột nhiên phát hiện mình không còn khí lực. Chỉ có thể đứng ở đằng kia, nhìn xem phía dưới chúc mừng đám người, nhìn xem quần quận dòng lũ, nhìn trên đài ngũ tinh hồng kỳ, hai tay của hắn che mặt, nước mắt cũng không dừng được nữa. Tại bên cạnh hắn, là 63 tuổi Trương Lỗ, lao ra tử miệng cười toe toét, hắc, hắc, im mắng cười, cười bên trong mang nước mắt, con mắt đỏ ngầu, nước mắt theo gương mặt nếp nhăn trở xuống. Sướng ngôn viên không thể thời gian dài không phát ra tiếng. Ba người cố gắng khống chế lại kích động của mình cảm xúc, bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, cười bên trong mang nước mắt, cùng kêu lên nói ra. Chúc mừng Dortmund, chúc mừng Giang Thần Hy, bọn hắn là 2013-2014 mùa giải UEFA Champions League quán quân, bọn hắn là tân khoa châu Âu chi vương, bọn hắn là quán quân. Trực tiếp truyền hình ống kính cho hướng trong tràng. Lưu Dương dẫn đầu Trung Quốc fan bóng đá vọt tới khán đài một bên, đưa cho Giang Thần Hy một mặt ngũ tinh hồng kỳ. Tuổi trẻ Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Hất lên tiên diễm hồng kỳ, chạy tại sở tạ đi óp lì tật thảm cỏ bên trên. Nhìn trên đài, mấy vạn tên Dortmund fan bóng đá cùng kêu lên hô to. Vê đút e ạ giờ the tràm ti hon. Chúng ta đứng tại châu Âu chi đỉnh. Chúng ta là châu Âu chi vương. Chương 142, châu Âu tân vương, hai hợp một trường tiết cầu nguyện phiếu. Tranh tài đã kết thúc, nhưng là, trực tiếp truyền hình vẫn còn tiếp tục, một hồi còn có Á quân cùng quán quân trao giải nghi thức. Ông kính cho sở tạ đi óp lì tật khách quý bao xương đặc tả. FIFA chủ tịch Blatter, UEFA chủ tịch Michel. The Latini, UEFA bí thư trưởng Infantino, Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá chủ tịch Villa, nước Đức liên đoàn bóng đá chủ tịch Nierbeck cùng bí thư trưởng sản dở dồ khác. Ngoài ra, khách quý trong bao xương còn xuất hiện Roger. Mendes cùng Mino Zeo là dạng này siêu cấp người đại diện thân ảnh, còn có bồ đào nha danh túc ở Sebio, bóng đá Đức Hoàng đế bẻ kèn bồ ở. Đã về hưu MU giáo phụ Alex Ferguson tức sĩ các loại, những này giới bóng đá đại lao cùng một chỗ từ trên chỗ ngồi đứng lên, vỗ tay, chúc mừng Dortmund đoạt được 2013-2014 mùa giải UEFA Champions League quán quân. Những đại lão này đương nhiên cũng không đều là Dortmund người ủng hộ, tiếng vỗ tay của bọn họ, càng nhiều là ra ngoài phong độ thân sĩ, tối thiểu nhất, Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá chủ tịch vì là hiện tại nội tâm nhất định là không cam tâm cùng đắng chát. Ông kính đặc biệt cho Sir Alex đặc tả. Lão gia tử trên mặt tiếu dung, tại có chút vỗ tay. Trên sân bóng, cuối cùng một phút đồng hồ bị Dortmund tuyệt sát thua trận tranh tài cùng quán quân, kết quả này quá mức tàn khốc, Atletico Madrid cầu thủ hề vải ngồi trên mặt đất, có người gào khóc, không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc kết quả. Diego, Simeone đội bóng biểu hiện đầy đủ xuất sắc, bọn hắn suýt nữa đứng tại châu Âu chi đỉnh, chỉ tiếc, bọn hắn bại bởi không thể tưởng tượng nổi Giang cùng Dortmund. Sướng ngôn viên nói, Diego. Simeone cùng cờ lốp nhẹ nhàng sau khi bắt tay, liền quay trở về sân bóng, hắn đang an ủi hắn đám cầu thủ. Tuổi trẻ Cọc đã khóc đến nước mắt người, đội trưởng Gabi chính ôm Cọc, nhẹ giọng an ủi. Simeone tới, vỗ vô Cọc bả vai, vẫn không nói gì, từ phía sau quay người lại nhìn thấy huấn luyện viên trưởng, liền trực tiếp nhào vào Simeone trong ngực, gào khóc. Thụ thương rời sân đi Diego. Costa chậm rãi đi trở về trong tràng, Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia con mắt đỏ ngầu, hắn trầm mặc nhìn dưới mặt đất, không nói một lời. Simeone an ủi Cọc, nhìn về phía Diego. Costa, hắn nhìn thấy Costa ngẩng đầu nhìn về phía nơi nào đó, thuận Costa ánh mắt, Diego. Simeone thấy được đang bị phóng viên vây quanh Dortmund ngồi sau bóng đá Giang Thần Hy. Simeone nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không cam tâm, cũng rất bất đắc dĩ, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Một người Trung Quốc cầu thủ tại Champions League trận chung kết diễn ra hat-trick, một người liền chủ đạo trận đấu này, đem Atletico Madrid cơ hồ tới tay Tram Tí Hon Lít Cúp đoạt đi. Nhìn trên đài, Tô Hân cùng Giang Mụ mẹ ôm nhau, Giang Thần Hy sinh mệnh trọng yếu nhất hai nữ nhân đều tại rơi lệ, kích động nước mắt. Giang Ba Ba hai tay che mặt, con mắt đỏ ngầu, hắn nghiêng đầu đi, không muốn tại thê tử cùng nhi tử bạn gái trước mặt rơi lệ. Làm cha làm mẹ người, kích động nhất cùng kiêu ngạo, không ai qua được con cái thành tài. Không ai qua được nhi nữ lấy được thành tựu, vinh quang gia thân. Dortmund bên này, đội trưởng Kẹt dẫn đầu đám cầu thủ cùng một chỗ, đem huấn luyện viên trưởng Cờ Lốp cao cao ném không trung. Chấp giáo Dortmund 6 năm, Cờ Lốp dẫn đầu đã từng bởi vì khủng hoảng tài chính suýt nữa phá sản Dortmund từng bước một tiến lên. Đầu tiên là tại Bundesliga chậm rãi thu phục mất đất, đồng thời đối Bayern Munich tạo thành mạnh hữu lực khiêu chiến, lấy được hai tòa Bundesliga cúp vô địch, tại Champions League trên sàn thi đấu, từ sơ về Champions League đấu trường thái điều đội bóng, cấp tốc trưởng thành, trước mùa giải rết vào Champions League trận chung kết khuất tại Á quân, hiện tại, rốt cục đứng ở châu Âu chi đỉnh. Nói Dortmund là cờ lốp đội bóng, cái này tuyệt không quá phận. Đối với cờ lốp tới nói, hưởng thụ đám cầu thủ đối đai hắn dạng này lễ ngộ, hắn hoàn toàn xứng đáng. Giang Thần Hy nhìn thấy huấn luyện viên trưởng bị các đội hưu ném không trung, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn không có tham dự trong đó, đây là bởi vì hắn trước tiên liền bị nhớ như thế vây quanh. Trên vai hất lên ngũ tinh hồng kỳ Dortmund số 10 hiện tại không hề nghi ngờ là truyền thông sùng nhi. Hắn nói mỗi một câu nói sẽ bị truyền thông tranh nhau đưa tin. Hắn là bảng trận đấu minh tinh nổi bật nhất, là hoàn toàn xứng đáng toàn trường tốt nhất. Mà diễn ra hạt chít Giang Thần Hy Trang Tí Hon Lít thi đấu vòng tròn dẫn bóng số cũng đạt tới 17 cầu. Cái này cùng Real Madrid Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá CR dẫn bóng số ngang hàng. Đây cũng là Giang Thần Hy cùng CR liên tục hai cái mùa. Giải đặt song song Trang Tí Hon Lít thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng hạng nhất, hai người bọn họ đem cùng hưởng giày vàng. Người trên số liệu, hắn cùng CR, mà cân nhắc đến Giang Thần Hy dẫn đầu Dortmund lấy được Trang Tí Hon Lít quán quân. Đứng tại châu Âu chi đỉnh Trung Quốc ngôi sao bóng đá hoàn toàn có cơ hội đi tranh đấu Trang Tí Hon Lít mùa giải tốt nhất cầu thủ vinh dự. Đây là thuộc về Giang Thần Hy ban đêm. Đây là thuộc về Giang Thần Hy thời khắc. Giang. Nhìn bên này. Giang. Nơi này. Hắc. Ok. Chụp ảnh phóng viên hưng phấn hô, Giang Thần Hy cũng mỉm cười giúp cho phối hợp, hắn cùng truyền thông quan hệ vẫn luôn không tệ, ngoại trừ có ít mấy cái Giang Hắc truyền thông. Giang Thần Hy tại truyền thông ở giữa nhân duyên cùng danh tiếng coi như không tệ. Giang, đầu tiên chúc mừng ngươi thu được Trang Tí Hon Lít quán quân, hiện tại là cảm giác gì? Đài truyền hình trung ương phóng viên chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, khoảng cách Giang Thần Hy gần nhất, bưng mịt rổ phồn hỏi. Thật cao hứng. Giang Thần Hy cao hứng vung tay, ta cùng các đội hưu phấn đấu cùng cố gắng nhận được hồi báo, chúng ta cũng vô dụng cô phụ fan bóng đá tín nhiệm cùng ủng hộ, quán quân, để cho người ta hưng phấn. Trao giải đài đã dựng hoàn tất. Bất quá, Dortmund cầu thủ lúc này cũng không ở tại chỗ bên trên. Dortmund cầu thủ tại hưng phấn mừng rỡ, tiếp nhận xong các truyền thông phỏng vấn về sau, bọn hắn liền trở về phòng thay quần áo. Bọn hắn là trở về thay đổi đoạt giải quán quân kỷ niệm quần áo chơi bóng. Dortmund câu lạc bộ làm chuẩn bị đầy đủ, đoạt giải quán quân hoặc là gãy kích trầm xa khả năng, bọn hắn đều cân nhắc đến. Đương nhiên, cái này chuẩn bị đầy đủ chỉ là vì quán quân trao giải làm chuẩn bị, cái này kỷ niệm quần áo chơi bóng. Câu lạc bộ nhà tài trợ Tù Mạ làm tỉ mỉ chuẩn bị, phía trên treo lên 2013-2014 UEFA Champions League quán quân chữ, mà lại phi thường chi kỷ chính là, mỗi một cái cầu thủ kỷ niệm quần áo chơi bóng bên trên, ngoại trừ có tiếng Đức bên ngoài, còn treo lấy bọn hắn. Tiếng mẹ đẻ. Thí dụ như nói, Giang Thần Hy quán quân kỷ niệm quần áo chơi bóng bên trên, liền dùng tiếng Đức cùng tiếng Trung song ngữ treo lên, 2013-2014 UEFA Champions League quán quân. Bọn tiểu tử, cúp vô địch chờ lấy chúng ta đây. Trợ lý huấn luyện viên Cờ Giờ Hệ đẩy ra cửa phòng thay quần áo, hưng phấn hô. Chúng ta lên. Trong phòng thay quần áo trở nên kích động, không kịp chờ đợi tiếng hoan hô. Dortmund đám cầu thủ thân mang mới tinh quán quân kỷ niệm quần áo chơi bóng từ cầu thủ đường hành lang ra. Bọn hắn ra đến rồi. Hạ Huy hưng phấn hô. Hiện trường vang lên tiếng hoan hô to lớn. Chờ đợi tại trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cũng hoan hô lên. Trước đây đài truyền hình trung ương trực tiếp UEFA Champions League trận chung kết, mặc dù cũng trực tiếp quán quân lễ trao giải, nhưng là, ngoại trừ đoạt giải quán quân chi kia đội bóng fan bóng đá sẽ tiếp tục chờ đợi tại trước máy truyền hình nhìn lễ trao giải, càng nhiều fan bóng đá đã sớm đóng lại TV, tất cả mọi người không có hứng thú nhìn khác đội bóng dương dương đắc ý lĩnh thưởng. Bất quá, lần này không giống. Cơ hồ tất cả quan sát trận này trận chung kết Trung Quốc fan bóng đá đều như cũ chờ đợi tại trước máy truyền hình, trước máy vi tính, rạp chiếu phim. Cho dù là thân là Atletico Madrid fan bóng đá Trung Quốc fan bóng đá, cũng chưa từng rời đi. Tất cả mọi người chờ đợi. Chờ đợi Giang Thần Hy nhận lấy kim bài. Chờ đợi Giang Thần Hy giơ lên cao cao truyền thuyết kia bên trong cúp vô địch một khắc này. Đây là thuộc về Giang Thần Hy vinh quang thời khắc. Vạn dặm xa Trung Quốc fan bóng đá, tới cùng chúc. Thủ trước tiến hành Á quân trao giải nghi thức. Thua cầu thu hoạch được Á quân Atletico Madrid cầu thủ leo lên lĩnh thưởng đài, bọn hắn tướng lĩnh lấy ngân bài. Atletico đám cầu thủ cảm xúc đều không phải là rất bình thường cao, bọn hắn còn không có từ thất lạc cảm xúc bên trong chậm tới, đều chạy tới trận chung kết. Mục tiêu của bọn hắn đương nhiên là quán quân, huống chi, bọn hắn khoảng cách tuyệt sắt cầm xuống tranh tài một lần lại như vậy tiếp cận. Ban phát ngân bài UEFA chủ tịch tờ Latini an ủi thất lạc Villa. David, ngươi đã biểu hiện rất bình thường xuất sắc, ngươi không cần tự trách. Lao tướng Villa gạt ra một tia lễ phép tiểu dung, nhưng là, trong nội tâm, vị này Tây Ban Nha lão tướng cảm xúc ý nguyên 10 phần xa sút, đội bóng thu hoạch được penalty, là có thể tuyệt sắt thắng được tranh tài, cầm tới quán quân penalty, hắn lại không nắm chắc được. Hắn không cách nào tha thứ chính mình. Sau đó, The Latini cũng an ủi thất lạc Diego. Simbaan. Á quân ngân bài ban phát rất nhanh kết thúc. Kế tiếp là quán quân lên đài lĩnh thưởng vinh quang thời khắc. Đương hiện trường quảng bá tuyên bố vì quán quân Dortmund lĩnh thưởng thời điểm, nhìn trên đài Dortmund fans hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn. Trong tiếng hoan hô, Dortmund đám cầu thủ theo thứ tự lên đài, tiếp nhận trao giải. Đầu tiên ra sân không có ra sân cầu thủ, cùng huấn luyện viên trưởng Klopp cùng hắn huấn luyện viên đoàn đội. Cuối cùng là hôm nay xuất ra đầu tiên cầu thủ. Dortmund ngôi sao bóng đá Marco. Ziyech là cùng đồng đội cùng một chỗ, đếm ngược cái thứ 3 ra sân, hắn bị Aubameyang đỡ lấy, khập khiễng chậm rãi ra sân. Nhìn trên đài tiếng vỗ tay vang lên. Làm sao còn chưa tới Giang Thần Hy? Một chút trong nước người xem lo lắng, bọn hắn muốn xem đến Giang Thần Hy ra sân, nhìn thấy hắn nhận lấy kim bài. Lo lắng là bình thường không thế nào xem bóng, thậm chí là không phải fan bóng đá người xem. Trận này Champions League trận chung kết, không chỉ là fan bóng đá đang quan sát, không ít bình thường đối bóng đá căn bản không hiểu cũng không chú ý đám người cũng chờ đợi tại trước máy truyền hình, đài truyền hình trung ương vì trận đấu này quảng cáo từ, có thể giải thích đây hết thảy, cùng Giang Thần Hy cùng một chỗ đăng đỉnh châu Âu. Hãnh diện vì hắn cùng tự hào. Hiện trường truyền thông trên ghế, bao quát Dịch Phạm cùng Trung Đại Tuấn ở bên trong Trung Quốc các phóng viên, lúc này đều hưng phấn không kềm chế được, bọn hắn rõ ràng nhất nhận lấy huy chương ra sân trình tự ý vị như thế nào. Giang Thần Hy thứ 2 đếm ngược lần leo lên lĩnh thưởng đài. Khi hắn lên đài thời điểm, nhìn trên đài buộc phát ra hải khiếu tầm thường tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Cự tuyệt đối phương penalty tuyệt sát. Champions League trận chung kết hạt 9. Tuyệt sát đối thủ. Không hề nghi ngờ, Giang Thần Hy là Dortmund đăng đỉnh châu Âu chi đỉnh số 1 công thần. Dortmund fans hâm mộ bóng đá đối với hắn gây nên lấy tối cao quy cách lễ ngộ. The Latini vì Giang Thần Hy tại trên cổ đeo lên kim bài. Chúc mừng ngươi, Giang. Biểu hiện của ngươi là không thể tưởng tượng nổi. Tên của ngươi cũng đem ghi vào châu Âu bóng đá sử sách, ngươi vì tổ quốc của ngươi thắng được tôn trọng cùng tự hào. The Latini cùng Giang Thần Hy sau khi bắt tay, cũng không có lập tức bung ra, lôi kéo tay của hắn, một cái tay khác vô vô bờ vai của hắn, mỉm cười nói. Tạ ơn. Giang Thần Hy lễ phép mỉm cười đáp lại. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn chạm đến cúp vô địch. The Latini tự nhiên rõ ràng cầu thủ bây giờ tại chờ đợi cái gì, hắn mỉm cười cái này. Lần nữa vô vô Giang Thần Hy bả vai, sau đó chuẩn bị cho kế tiếp cũng là cái cuối cùng lĩnh thưởng người trao giải. Dortmund đội trưởng Kẹt cuối cùng leo lên lĩnh thưởng đài. The Latini vì Kẹt ban phát kim bài, đồng thời hàn huyên chúc mừng hai câu. Toàn cầu mười mấy ước fan bóng đá ánh mắt nhìn chằm chằm trao giải đài. Tất cả mọi người biết, UEFA Champions League một năm chém giết về sau, sau cùng trọng đầu hí đến rồi. The Latini đem cúp vô địch nâng lên đến, đưa cho Dortmund đội trưởng Kẹt. Kẹt cũng không có trước tiên tiếp nhận cút, hắn hô Giang Thần Hy danh tự, Giang, cùng một chỗ. Giang Thần Hy trên mặt là vẻ mặt hưng phấn, tại lên đài lĩnh thưởng trước đó, đội trưởng Kẹt cùng huấn luyện viên trưởng Klopp tìm tới hắn, để hắn thứ hai đếm ngược cái ra sân. Giang Thần Hy liền biết đây là ý gì, đây là để hắn cùng đội trưởng cùng một chỗ cộng đồng dơ lên Champions League cút. Đây là đối Giang Thần Hy tại trận này trận chung kết, tại toàn bộ mùa giải biểu hiện xuất sắc ca ngợi cùng tán thành. Giang Thần Hy gật gật đầu, hắn dựa đi tới. Cùng đội trưởng Kẹt một người một bên, từ UEFA chủ tịch tờ Latini trong tay tiếp nhận cút. Hai người xoay người lại. Cùng lúc đó, còn lại đám cầu thủ đang nhanh chóng lớn tiếng đếm ngược. 3, 2, 1. Thét lên một thời điểm, Kẹt cùng Giang Thần Hy cùng một chỗ, đem cúp vô địch dơ lên cao cao. Tại thời khắc này, sân bóng trần nhà bên trên bắt đầu phun ra màu vàng cùng màu đen giấy mảnh. Đây là Dortmund chủ sắc điệu. Vê đút e ạ giờ the tràm ti hon. Tại thời khắc này, lớn như vậy sở tạ đi ùm óp lì tợt, mấy vạn tên fan bóng đá giơ lên cao cao cánh tay, phát ra tiếng hoan hô to lớn, vê đút e ạ giờ the chàm ti hon. Tại thời khắc này, khách quý nhìn trên đài đại lão, trao giải trên đài tờ Latini, khách quý nhóm đều đang vỗ tay, chúc mừng châu Âu tân vương sinh ra. Hiện trường vang lên hoàng hậu giàn nhạc kia thủ chứ danh vê đút e ạ giờ the chàm ti hon nhạc khúc. Chúc mừng Dortmund, bọn hắn lấy được 2013-2014 mùa giải UEFA Champions League quán quân. Bọn hắn tại trong trận chung kết 3-2 đánh bại đến từ La Liga Atletico Madrid, số 1 của bọn họ xạ thủ Giang diễn ra hat-trick. Giang tại Champions League thi đấu vòng tròn người dẫn bóng số cũng đạt tới 17 cầu. Trung Quốc ngôi sao bóng đá đem lần nữa cùng CR cùng một chỗ chia sẻ Champions League giày vàng. Hiện trường, Hạ Huy hưng phấn hô. Trong màn ảnh, Giang Thần Hy gương mặt trẻ tuổi lấp lóe hưng phấn tiếu dung, hắn lúc này đang từ đội trưởng kẹt trong tay nhận lấy cúp vô địch, hai tay ôm lấy, giơ lên cao cao, trao giải dưới đài vô số máy ảnh nhấn cửa chớp, đèn flash như là ngân hà lấp lóe, lóe sáng cúp vô địch, lóe sáng khuôn mặt trẻ tuổi, lóe sáng trên người hắn buộc lên quốc kỳ. Thuộc về Giang Thần Hy cùng hắn chỗ hiệu lực đội bóng 2013-2014 mùa giải chính thức hạ màn kết thúc, tại cái này tình quang sáng chói ban đêm. Tại sở tạ đi ủng óp lì tật cái này có Mỹ hảo ngụ ý sân bóng, còn kém 21 ngày sắp tuổi tròn 22 tuổi tròn Giang Thần Hy, đứng ở châu Âu chi đỉnh. Chương 143, song hỷ lâm môn, hai hợp một chương tiết cầu nguyện phiếu. Dortmund toàn đội tại Lisbon dừng lại một đêm, đương nhiên, buổi tối đó, không ai có thể an phận nghỉ ngơi, bọn hắn tại hạ giường khách sạn tiến hành thịnh đại cuồng hoan, tất cả mọi người hưng phấn không kềm chế được. Vận động viên bình thường phải tận lực rời xa cồn, bất quá, tại mùa giải kết thúc. Đoạt giải quán quân thời khác, cái này lệnh cấm liền không tồn tại. Tất cả mọi người giật nảy mình, uống vào rượu sâm canh, uống vào bia. Đội trưởng kẹt có chút uống say rồi, hắn ôm Giang Thần Hy bả vai, ngao ngao gọi, quán quân. Chúng ta là châu Âu quán quân. Dortmund toàn trong đội, tối cảm khái cùng kích động không ai qua được kẹt. Tại năm nay 3 tháng thời điểm, kẹt cùng câu lạc bộ đem hiệp ước kéo dài 1 năm đến năm 2015 tháng 6. Đồng thời, kẹt cũng tuyên bố đem tại mùa giải tiếp theo xuất ngũ. Đối với hắn cái tuổi này cầu thủ tới nói, có thể tại xuất ngũ trước cầm tới UEFA Champions League quán quân, có thể nói là toàn bộ chức nghiệp kiếp sống viên mãn. Lisbon ánh trăng mỹ lệ, Dortmund toàn đội hưng phấn cảm xúc mãi cho đến đêm khuya, mới mỏi mệt không chịu nổi thiếp đi. Ngày thứ hai, đương Dortmund toàn đội mang theo cúp vô địch trở về Dortmund thời điểm, cả tòa thành thị cũng vì đó sôi trào. Đây mới thật sự là chúc mừng cuồng hoan bắt đầu. Dortmund sân bay người người nhộn nháo, dùng nước Đức đài truyền hình quốc gia nói, toàn bộ Dortmund toàn thành xuất động đã anh hùng của bọn hắn. Dortmund toàn đội cưỡi chuyến bay chậm rãi đáp xuống Dortmund sân bay, máy bay vừa mới dừng hẳn, liền có cầu thủ không kịp chờ đợi mở cửa sổ ra, lộ ra đội bóng cờ đội. Dortmund đội trưởng Kẹt cùng huấn luyện viên trưởng cờ lốp một bên một cái dẫn theo cúp vô địch, dẫn đầu đám cầu thủ đi xuống phi cơ, hiện trường buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Sau đó, Dortmund đám cầu thủ leo lên xe buýt sĩ, đây là câu lạc bộ đặc biệt chớ vì quán quân chuẩn bị 2 tầng du hành xe hoa. Tân khoa châu Âu quán quân bắt đầu quán quân tuần hành. Phần hâm mộ bóng đá đi theo xe buýt, đường hẻm hoan nghênh. Cả tòa thành thị người đều tới. Aubameyang cảm thán nói. Trên thực tế, hắn nói không đúng, không chỉ Dortmund người, còn có nọ hựa hỉn châu fan bóng đá, trùng trùng điệp điệp đi tới tòa thành thị này, chúc mừng nọ hựa hỉn châu châu Âu chi vương. Tuần hành xe hoa hướng phía Dortmund tòa thị chính xuất phát, chỗ đến, đều là liên tiếp tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô còn có tiếng ca. Âu phục giày ra Dortmund đám cầu thủ, tại tòa thị chính tiếp nhận Dortmund thị trưởng cùng quan viên chính phủ chúc mừng. Sau đó, bọn hắn đi tới tòa thị chính lầu 2 ban công, mỗi một cái cầu thủ đều lên đi, lần lượt dơ lên cao cao cúp vô địch, dưới ban công thị chính trên quảng trường, vô số fan bóng đá một lần lại một lần buộc phát ra tiếng hoan hô, không khí hiện trường nóng nảy dị thường. Giang Thần Hy là bị fans hâm mộ bóng đá gọi vào danh tự nhiều nhất cầu thủ. Hắn là Dortmund fan bóng đá thích nhất cầu thủ, hắn là fan bóng đá sủng nhi. Cũng là tòa thành thị này anh hùng. Giang Thần Hy không ngừng hướng fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, mỗi một lần đều nhấc lên to lớn sóng nhiệt. Đội trưởng kẹt đỡ lấy Di ớt, để Di ớt cùng Giang Thần Hy cùng nhau dơ lên cúp vô địch, điều này khiến cho hiện trường lớn nhất tiếng gầm. Một cái là Dortmund thanh huấn bồi dưỡng đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá, một cái là Dortmund fan bóng đá hiện tại thích nhất ngôi sao bóng đá, tại fan bóng đá trong mắt, điều này đại biểu Dortmund tương lai cùng hiện tại, có hai người kia tại, Dortmund tương lai đều có thể. Sau đó, Dortmund toàn đội rời đi tòa thị chính, du hành xe hoa một đường hướng phía xì nổ ý dù nạ sân bóng xuất phát. Sau cùng chúc mừng tại đội bóng sân nhà tiến hành. Đêm đó, Dortmund toàn thành không ngủ, trong quán ba kín người hết chỗ. Quá điên cuồng. Đây chính là châu Âu quán quân mang tới nhiệt tình. Đi vào Dortmund chứng kiến cái này lịch sử tính chất một khắc, Trung Quốc các phóng viên hưng phấn không thôi, cảm thán nói. Giang Thần Hy thâm thụ Dortmund fan bóng đá yêu thích, là Dortmund đứng tại châu Âu chi đỉnh công thần lớn nhất, bọn hắn cũng cùng có vinh yên. Những này Trung Quốc phóng viên đi tại Dortmund trên đường cái, Dortmund fan bóng đá biết được bọn hắn Trung Quốc phóng viên, đều phi thường nhiệt tình mời bọn hắn uống rượu, hướng bọn hắn giơ ngón tay cái lên. Các ngươi không biết, ta trước đó đụng phải Park Vĩnh Tin, hắn đang bị Dortmund fan bóng đá lôi kéo tay, mời hắn uống rượu. Trung Đại Tuấn cười ha ha, sau đó ta đối Dortmund fan bóng đá nói, kia là Hàn Quốc phóng viên. Ha ha, ngươi quá xấu rồi. Trung Quốc các phóng viên cười ha ha. Cái này Park Vĩnh Tin là Hàn Quốc phóng viên, cùng bọn hắn có nhiều tiếp xúc, trước kia đối diện với mấy cái này Trung Quốc phóng viên thời điểm, mũi vểnh lên trời, đừng đề cập nhiều đắc ý, không ngừng nói cái gì Park Ji Sung tại MU cầm tới châu Âu quán quân loại hình. Hiện tại, rốt cục đến phiên bọn hắn những này Trung Quốc phóng viên kiêu ngạo tự hào. Quán quân du hành cùng chúc mừng về sau, Dortmund câu lạc bộ vì đám cầu thủ cử hành thịnh đại quán quân tiệc tối. Làm đội bóng số 1 xạ thủ cùng đoạt giải quán quân đại công thần, Giang Thần Hy tại quán quân tiệc tối bên trên trở thành các đội hưu rót rượu đối tượng. Hắn cũng không biết mình uống bao nhiêu rượu, cuối cùng hoàn toàn là uống bất tỉnh nhân sự. Đợi đến Giang Thần Hy mở mắt ra liền thời điểm, phát hiện mình đã nằm tại mình thuê lại trong biệt thự. Hắn dây rủa lấy đứng dậy, lập tức cảm giác đầu chóng mặt. Đau đầu. Làm sao uống rượu nhiều như vậy? Tô Vân bưng canh giải rượu tới, hoán trách nói. Tạ ơn. Giang Thần Hy uống canh giải rượu, cảm giác thoải mái hơn, ta làm sao trở về? Câu lạc bộ sắp xếp người trả lại. Dortmund câu lạc bộ an bài rất cẩn thận. An bài nhân viên công tác đem uống say cầu thủ từng cái đưa về nhà. Đây cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trước đây châu Âu nào đó trung tâm huấn luyện cầu thủ quán quân lễ ăn mừng về sau, tuôn ra đến uống say mấy tên cầu thủ tập thể chiêu di y bê bối. Cái kia câu lạc bộ cuối cùng hao tốn giá tiền rất lớn, mới đưa tin tức này đè xuống. Không phải vừa mới đoạt giải quán quân liền tuôn ra bê bối, kia việc vui liền lớn. Ba ba mụ mụ đâu? Giang Thần Hy hỏi. Tại vườn hoa đâu? Tô Hân nói. Biệt thự có một cái tiểu hoa viên, Giang Thần Hy cùng Tô Hân đều bề bộn nhiều việc, một mực không có như thế nào quản lý. Giang ba ba cùng Giang mụ mẹ đi vào về sau, đối cái này tiểu hoa viên rất bình thường thích, mấy ngày nay đều đang xử lý. Bundesliga bảo đảm cấp tờ Leop kết thúc không? Giang Thần Hy vuốt vuốt huyệt Thái Dương, hỏi. Mặc dù 2013-2014 mùa giải Bundesliga đã kết thúc nửa tháng, nhưng là Bundesliga bảo đảm cấp tờ Leop còn đang tiến hành, cho nên Giang Thần Hy một mực không thể hoàn thành hệ thống thăng cấp. Hỏi cái này làm cái gì? Tô Hân kỳ quái. Chính là tùy tiện hỏi một chút. Kết thúc, hẹp bật sân nhà không so với không, sân khách một so với một phút, hẹp bật bảo đảm cấp thành công. Tô Hân nói. Giang Thần Hy gật gật đầu, trong lòng vui vẻ, liền chuẩn bị đứng dậy ra ngoài dạo chơi, tìm an tĩnh chỗ, hoàn thành hệ thống thăng cấp. Hắn trước đây mơ hồ đánh giá một chút, mình đạt được điểm số còn kém một chút xíu không đủ thăng cấp, bất quá cầm tới châu Âu quán quân, tại trong trận chung kết tiến vào 3 cái cầu, hẳn là thỏa mãn thăng cấp cần thiết điểm số điều kiện. Nghĩ đến sắp từ cấp A thăng cấp đến cấp S, Giang Thần Hy nội tâm kích động. Chờ một chút. Tô Hân đột nhiên nói. Thế nào? Giang Thần Hy hỏi, nhìn thấy Tô Hân có chút do dự biểu lộ, hắn hơi kinh ngạc, nhẹ nhàng ôm bạn gái, đã xảy ra chuyện gì sao? Ta Tô Hân nhìn xem Giang Thần Hy, ánh mắt có chút phức tạp, nàng không biết nên nói thế nào, cũng không biết nên làm như thế nào, sắp thực nói. Nàng hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Thế nào? Giang Thần Hy nhẹ nói, đừng sợ, vô luận cái gì, có ta ở đây, chúng ta cùng nhau đối mặt. Giang Thần Hy ánh mắt cùng lời nói cho Tô Hân dũng khí, nàng có chút không người lại thể, cảm nhận được bạn trai lồng ngực ấm áp cùng cảm giác an toàn. Thần Hy! Tô Hân liếm môi một cái, nhỏ giọng nói, ta mang thai. Cái gì? Giang Thần Hy biểu lộ kinh ngạc, theo bản năng hỏi. Ta mang thai, có chúng ta bảo. Tô Hân trừng Giang Thần Hy một chút, không hài lòng bạn trai biểu lộ, đồng thời trong lòng có chút đắng chát, quả là thế, nam nhân đều là dáng vẻ như vậy, không nguyện ý sớm như vậy kết hôn, càng thêm không nguyện ý sớm như vậy đương ba ba, đây cũng là Tô Hân phát hiện mình mang thai sau một mực lo được lo mất, lo nghĩ nguyên nhân chỗ. Cái này cùng nàng cùng Giang Thần Hy tình cảm không quan hệ, nàng biết Giang Thần Hy yêu hắn, nhưng là, yêu nhau cùng kết hôn sinh con là không thể hoạch ngang bằng. Trên thực tế, nàng cũng không có chuẩn bị tâm lý, phải biết. Nàng mới 21 tuổi, Giang Thần Hy cũng chỉ bất quá mới 22 tuổi, sắc thực nói, còn kém 20 ngày mới tuổi tròn 22 tuổi tròn. Thật. Giang Thần Hy trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Hân. Đương nhiên là thật. Tô Hân tức giận, hai mắt đẫm lệ, ta biết ngươi bây giờ còn không muốn hài tử, ta ngay từ đầu cũng rất bình thường mâu thuẫn, ta thậm chí nghĩ tới vụng trộm đi đánh dụng, nhưng là, ta không bỏ được, cái này dù sao cũng là chúng ta. Ngươi nói cái gì? Giang Thần Hy đột nhiên cất cao giọng, sau đó hắn ôm bị nàng hù đến bạn gái, đây là con của chúng ta, tại sao muốn đánh dụng? Tô Hân kinh ngạc nhìn Giang Thần Hy. Nhà đầu ngốc. Giang Thần Hy nhìn xem có chút tiểu tụy Tô Hân, hắn lập tức đoán được, phát hiện mình mang thai về sau. Những ngày này, Tô Hân vì sợ ảnh hưởng đến hắn chuẩn bị chiến đấu trang tí onlit trận chung kết, một mực giấu giếm hắn, một thân một mình yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Nàng vẫn chỉ là một cái 21 tuổi nữ hài tử, mang thai chuyện lớn như vậy, có thể nghĩ là bao lớn áp lực tâm lý, một người tiếp nhận, không thể kể ra, có thể nghĩ những ngày này là làm sao qua được. Thật xin lỗi. Giang Thần Hy ôm lấy Tô Hân, ta thật xuẩn, những ngày này không để ý đến ngươi, đối ngươi quan tâm không đủ, không phải ta sớm nên phát hiện. Giang Thần Hy thái độ hòa tan, ấm áp Tô Hân lòng thấp thỏm bất an, nàng ghé vào Giang Thần Hy trong ngực, thấp giọng nức nở, đem những ngày này ủy khuất đều phát tiết ra ngoài. Ha ha ha, ta muốn làm ba ba. Giang Thần Hy ôm Tô Hân, trong phòng xoay quanh vòng. Vừa mới chiếm được tin tức này, nội tâm của hắn cũng là có chút sợ hãi, đây là nhân chi thường tình. Nhưng là, rất nhanh, Giang Thần Hy nội tâm chính bị muốn làm ba ba cảm xúc lây nhiễm, hắn hôn một chút Tô Hân bụng nhỏ, thậm chí có một loại cảm giác vi diệu. Có một cái tiểu sinh mệnh tại thai nghén, cảm giác này quá kỳ diệu. Thật muốn sinh ra tới. Tô Hân ghé vào Giang Thần Hy bên thai, hỏi. Đương nhiên. Giang Thần Hy giọng khẳng định, để Tô Hân triệt để buông lỏng, nàng sợ hãi Giang Thần Hy là nhất thời xúc động quyết định, dù sao sinh con dưỡng cái đây không phải việc nhỏ, là nhân sinh hạng nhất đại sự. Ta yêu ngươi, ngươi yêu ta. Đúng hay không? Giang Thần Hy ôn nhu nói. Tô Hân gật đầu. Chúng ta xác nhận lẫn nhau, muốn một mực tại cùng một chỗ. Đúng hay không? Tô Hân dùng sức chút đầu. Kinh tế của chúng ta điều kiện rất tốt, phòng ở xe cái gì những cái kia điều kiện, căn bản không phải vấn đề, đúng hay không? Giang Thần Hy hỏi. Tô Hân mánh gật đầu. Cái kia còn do dự cái gì? Giang Thần Hy ôn nhu cười nói, đã như vậy, chúng ta sớm tôi muốn kết hôn, muốn sinh con, cùng về sau lại cố gắng tạo ra con người, không như bây giờ liền muốn hài tử. Ta nghe nói à, sớm một chút sinh con, đối nữ hài tử hậu sản thân thể khôi phục rất tốt đâu. Giang Thần Hy môi nói một câu, Tô Hân liền gật gật đầu, nàng hiện tại tất cả lo lắng cùng lo nghĩ cảm xúc đều biến mất, toàn bộ tâm đều bị ấm áp bao quanh. Giang Thần Hy thở dài một hơi, hắn có thể cảm nhận được Tô Hân khẩn trương tâm lý, nghe nói người phụ nữ có thai đều là lo nghĩ, hắn phải dùng thái độ của mình để Tô Hân cảm thấy buông lỏng cùng an toàn. Ta muốn làm ba ba nữa nha, Giang Thần Hy ở trong lòng nói. Ăn cơm chưa thời điểm. Lão ba, lão mụ, có chuyện ta muốn cùng các ngươi nói. Giang Thần Hy nói. Tô Hân gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng đỏ ửng, nhìn Giang Thần Hy một chút, Giang Thần Hy lặng lẽ nắm chặt bạn gái tay, lấy đó an ủi. Sự tình gì? Giang ba ba hỏi. Ta cùng Tô Hân quyết định kết hôn. Giang Thần Hy nói nghiêm túc. Cái gì? Kết hôn. Giang ba ba cùng Giang mụ mẹ sợ ngây người hỏi. Sau đó hai người cũng chú ý tới Tô Hân sắc mặt biến hóa, Giang mụ mẹ vội vàng nói, Tô Tô, chúng ta không phải ý tứ kia, A-di cùng thúc thúc là ủng hộ các ngươi cùng một chỗ. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy rất bình thường đột nhiên. Giang mụ mẹ nói không sai, bọn hắn đối với Tô Hân cô gái này rất hài lòng. Những năm gần đây, Tô Hân một mực làm bạn Giang Thần Hy, tại Giang Thần Hy khó khăn nhất thời khắc, một mực không rời không bỏ, chiếu cố, cổ vũ Giang Thần Hy, một mực bồi bạn tả hữu, đây là một cô gái tốt. Chỉ là, đột nhiên nói lên kết hôn, bọn hắn rất khiếp sợ, phải biết, Giang Thần Hy còn kém 20 ngày mới tuổi tròn 22 tuổi tròn, mới thỏa mãn trong nước pháp định kết hôn tuổi tác đâu. Đúng đúng đúng, A-di ngươi ý tứ chính là ta ý tứ, Tô Hân A, ngươi đừng nghĩ lung tung. Tô ba ba vội vàng nói, đồng thời trừng nhi tử một chút, chuyện lớn như vậy, cũng không nói trước chào hỏi. Ta muốn làm ba ba. Giang Thần Hy có chút xấu hổ nói, phụ mẫu, các ngươi muốn làm ra ra nãi nãi. A. Giang ba ba cùng Giang mụ mẹ lần nữa ngây ngẩn cả người, bữa cơm này ăn, chấn kinh, kinh hỉ, không ngừng A. Thật. Giang mụ mẹ đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía Tô Hân. Tô Tô, tiểu tử thúi này nói là sự thật. Ân. Tô Hân ngượng ngùng gật đầu. Kết hôn. Tô Mụ Mụ lập tức nói, chúng ta cái này liền về nước, chuẩn bị hôn lễ. Đúng, kết hôn. Tô Ba Ba cũng là lập tức nói, ngươi lập tức đầy 22 tuổi, có thể lĩnh giấy hôn thú. Giang Thần Hy cùng Tô Hân liếc nhìn nhau, đặc biệt là Giang Thần Hy, hắn trước đây còn đang suy nghĩ làm sao thuyết phục nhị lão, dù sao còn trẻ như vậy liền kết hôn, mà lại đột nhiên như vậy. Không nghĩ tới sự tình phát triển sẽ là cái dạng này. Giang Thần Hy nhéo nhéo Tô Hân tay nhỏ, chen trước mắt, hiện tại yên tâm đi. Giang ba ba cùng Giang mụ mẹ không để ý đến nhi tử cùng sắp là con dâu nhỏ câu thông, hai người hiện tại còn bị cái này đột nhiên tin tức chấn kinh đâu, nhi tử muốn kết hôn, bọn hắn muốn làm ra ra nãi nãi. Thật tốt. Trước đây bọn hắn còn lo lắng Giang Thần Hy chức nghiệp kiếp sống, nhưng là, hiện tại nhi tử sự nghiệp có thành tựu, hai người mặc dù còn không có cân nhắc Giang Thần Hy sớm một chút kết hôn sinh con vấn đề, nhưng là, hiện tại đột nhiên biết được nhi tử bạn gái mang thai, nhị lao trong nội tâm muôn ôm cháu trai, tôn nữ, cảm xúc lập tức tràn lan. Nhi tử lấy được châu Âu quán quân, lại muốn kết hôn sinh con, đây thật là song hỷ lâm môn. Chương 144, Champions League tốt nhất đội hình. UEFA chính thức website bên trên công bố fan bóng đá bầu bảng phiếu sinh ra 2013-14 mùa giải Champions League tốt nhất đội hình công bố, thu hoạch được quán quân Dortmund cuối cùng có 3 tên cầu thủ trúng tuyển một trận này cho. Bất quá, Dortmund không phải trúng tuyển tốt nhất đội hình số người nhiều nhất câu lạc bộ, thu hoạch được á quân Atletico Madrid ngược lại có 5 tên cầu thủ trúng tuyển. Champions League 2013-14 mùa giải tốt nhất đội hình, 433, như sau. Thủ môn, Courtois, Atletico. Hậu vệ, Juarez, Atletico, Hummel, Dortmund, Ramos, Real Madrid, Felipe, Atletico. Giữa trận, Robben, Bayern, Joe Garcia, Atletico, Gears, Dortmund. Tiên phong, CR, Real Madrid, Giang Thần Hy, Dortmund, Diego Costa, Atletico. Giang Thần Hy chính đang cùng mình người đại diện đoàn đội họp, bọn hắn cũng chính nói tới vừa mới công bố trang tí on lead thi đấu vòng tròn tốt nhất đội hình, thảo luận Giang Thần Hy liên tục hai cái mùa giải nhập vây đối cá nhân hắn lực ảnh hưởng cùng giá trị thị trường ảnh hưởng. Ngay lúc này, Tô Hân Trung điện thoại di động vang lên. Đường Tiểu Nha hiện tại là Tô Hân trợ lý, nàng liếc qua trên điện thoại di động điện báo nhắc nhở, vội vang nói, Tô Tô tỷ, đại bá gọi điện thoại tới. Đại bá, cũng chính là Tô Hân phụ thân. Tô Hân tranh thủ thời gian nhận lấy. Nhìn thoáng qua có chút trột dạ Giang Thần Hy một chút, hé miệng cười một tiếng, khoanh tay máy, đến một bên đi nghe điện thoại. Giang Thần Hy đúng là trột dạ, nói đến, hắn mặc dù cùng Tô Hân xác lập quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng là, cùng Tô Hân người nhà cũng không quá quen thuộc, hắn ngược lại là gặp qua Tô Hân phụ mẫu, bất quá, chỉ là đã thấy hình, cũng chưa từng gặp qua chân nhân. Bởi vì Giang Thần Hy muốn huấn luyện cùng tranh tài, cho dù là hụt thi đấu kỳ cũng kiên trì huấn luyện, thỉnh thoảng quay chụp đại ngôn quảng cáo, phi thường bận rộn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là, hiện tại người trẻ tuổi yêu đương, trừ phi đến chuẩn bị nói chuyện cưới gả trình độ, bình thường có rất ít sớm như vậy gặp nhà dài, đặc biệt là nam hải tử cùng bạn gái phụ thân ở giữa càng là sẽ tận lực phòng ngừa quá sớm chạm mặt, quyết đấu. Từ hảo bằng hữu đến bạn trai, lại đến con rể, dạng này khoảng cách, ý nghĩa khác biệt, mà con rể đối mặt cha vợ thời điểm, tổng là có chút mất tự nhiên, tin tưởng cha vợ nhìn mới nhìn con rể ánh mắt cùng tâm tình, chắc chắn sẽ không thật là vui, huống chi. Hiện tại còn chưa có kết hôn, hắn liền đem Tô Hân làm lớn bụng. Lục Vô Song nhìn thoáng qua có chút đứng ngồi không yên Giang Thần Hy, vừa cười vừa nói, ngươi xong đời, Tô Thúc Thúc đã sớm đối ngươi bắt cóc Tô Hân bất mãn, các ngươi đều chuẩn bị muốn kết hôn đúng không, lại còn không có cùng cha vợ trong nhà thương lượng, Tô Thúc Thúc khẳng định nổi trận lôi đình. Lục Vô Song là Lục Minh nữ nhi, Lục Minh mặc dù nhưng đã chính thức gia nhập Giang Thần Hy đoàn đội, nhưng là, đã về hưu Lục Minh, càng nóng lòng du lịch cùng hưởng thụ sinh hoạt, cho nên. Hắn tại cái đoàn đội này càng nhiều hơn chính là cố vấn nhân vật, hắn đề cử mình nữ nhi Lục Vô Song tiến vào đoàn đội, Lục Vô Song là nước Mỹ dây thường xuân danh giáo cao tài sinh, đã chính thức gia nhập đoàn đội, chủ yếu phụ trách đoàn đội pháp vụ, Lục gia cùng Tô gia là thế giao, Lục Minh cùng Tô Hân có. Phụ thân là bạn tốt nhiều năm, Tô Trọng Minh chính là Tô Hân phụ thân, Lục Vô Song so Tô Hân lớn hơn vài tuổi, hai người là chơi đùa từ nhỏ đến lớn quan hệ mật thiết khuê mật. Giang Thần Hy mỉm cười gật đầu, trong lòng tự nhủ. Ngươi nếu là biết hiện tại Tô Hân đã nghi ngờ mang thai, liền biết tình huống càng thêm nghiêm trọng, hắn theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa nghe Tô Hân. Tô Hân đi về tới, nhìn thấy Giang Thần Hy vẻ mặt lo lắng, trấn an nói, kỳ thật người nhà ta đối ngươi ấn tượng rất tốt. Tiểu Hân, ta đều đối Giang Thần Hy nói, thúc thúc đối với hắn ý kiến rất lớn, hận không thể đánh hắn đâu. Lục Vô Song la hét nói, Tô Hân chừng khuê mật một chút, nàng nhìn về phía Giang Thần Hy, không có Vô Song tỷ nói đến khoa trương như vậy. Cha ta chỉ là ngay từ đầu không hiểu mà thôi, trên thực tế, hắn đối ngươi ấn tượng rất không tệ, hắn tán thưởng ngươi vì người Trung Quốc làm vẻ vang. Giang Thần Hy minh bạch bạn gái nói không hiểu ý tứ, chỉ là Tô Hân ngay từ đầu chỉ là lâm thời tính chất kiêm chức hắn tiếng Ý phiên dịch, sau đó thành trợ thủ của hắn, càng là tại Giang Thần Hy sau khi bị thương, một mực bồi bạn tả hữu, hơn nữa là dài đến gần thời gian 2 năm, Tô Hân người trong nhà đối với cái này tự nhiên là không đồng ý. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu là Giang Thần Hy là nữ hài tử, lại làm bảo mẫu lại làm trợ thủ làm bạn chiếu cố một cái bị tuyên án không cách nào tiếp tục đá bóng tàn tật nhân sĩ Nam Hải tử 1-2 năm, đồng thời càng lún càng sâu, Giang Thần Hy phụ mẫu khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Không có chuyện gì, ngươi không cũng đã nói nha, cha hiện tại đối ta ấn tượng biến chuyển tốt nha. Giang Thần Hy mỉm cười nói. Tô Hân thở phào nhẹ nhõm, nàng thật sợ Giang Thần Chính Hy hòa phụ thân ở giữa huyên náo không thoải mái. Tô Hân ba ba phong cách hành sự cường ngạnh, rất có gia trưởng tác phong, mà Giang Thần Hy tính cách mặc dù ôn hòa, nhưng là, Tô Hân biết, bạn trai mình ở sâu trong nội tâm kỳ thật có cấu ngạo khí, nếu là hắn nhịn không được cùng cha mình lên xung đột, thật náo, nàng sẽ rất khó chịu. Nhìn xem Tô Hân vì chính mình khẩn trương, lo lắng bộ dáng, Giang Thần Hy không chịu được sinh lòng thương tiếc, đứng lên, đưa nàng kéo, an ủi, không cần lo lắng, cha vợ nhìn con rể không vừa mắt, đây là bình thường, cùng lắm thì đến lúc đó để lão nhân ra ông ta đánh ta một chầu chính là. Sẽ không. Tô Hân mặt từng hồng, nói, ba ba hắn đối ngươi đúng là ấn tượng rất không tệ, ta nghe mụ mụ nói hắn nhìn thấy trên báo chí đối khen tặng của ngươi, thật cao hứng, nói ngươi cho người Trung Quốc làm vẻ vang, hắn hiện tại chỉ là trong lòng không thuận khí, nuôi nhiều năm như vậy, như thế như nước trong veo rau cải trắng, bị ta ủi. Giang Thần Hy mỉm cười nói, không cho phép nói mình như vậy. Tô Hân sáng giọng. Đường Tiểu Nha cùng Lục Vô Song che mặt, hai người này, cái này thức ăn cho chó cho ăn. Ui ui ui, chú ý một chút, cái này có độc thân cầu đâu. Lục Vô Song gõ bàn một cái nói, ta không phải độc thân cầu. Đường Tiểu Nha lập tức nói, lần này hội nghị, chỉ cần là thảo luận Giang Thần Hy gần nhất buôn bán khai phát cùng đại ngôn công việc. Bởi vì Giang Thần Hy lấy được Trang Tí Onlit quán quân, đồng thời lấy 17 cái cầu cùng Real Madrid siêu sao bóng đá CR cùng một chỗ cùng hưởng Trang Tí Onlit giày vàng, đồng thời, 17 cầu dẫn bóng số liệu, cũng phá vỡ án tạ phỉ nghỉ giữ vững hơn nửa thế kỷ đơn mùa giải Trang Tí Onlit tiến 15 cầu ghi chép, sáng tạo ra Trang Tí Onlit thi đấu vòng tròn mới ghi chép, cho nên, cái này mùa giải Trang Tí Onlit, Giang Thần Hy thực hiện người cùng tập thể vinh dự mới đỉnh phong, điều này cũng làm cho hắn hiện trường trở thành bánh trái thơm ngon. Vô số xí nghiệp cùng thương gia khóc hô hào, cơ tờ chi phiếu muốn cùng hắn hợp đồng, muốn mời hắn đại ngôn, nguyện ý chủ động đưa tiền cho hắn. Lisbon chi dạ đang đỉnh châu Âu chi đỉnh sau vẹn vẹn 2 ngày, người đại diện đoàn đội nhận được mời Giang Thần Hy đại ngôn mời nhiều vô số kể, lấy Giang Thần Hy trước mắt lực ảnh hưởng, dám liên hệ hắn người đại diện đoàn đội, chủ động phát ra mời nhãn hiệu, tự nhiên tuyệt không phải tôm tép. Trải qua Đường Tiểu Nha sơ bộ sàng chọn, phù hợp Giang Thần Hy trước mắt địa vị định vị cùng thị trường khai thác định vị toàn cầu nổi tiếng nhãn hiệu liền có 10 cái, những cái kia tại nhất định khu vực cùng địa khu cũng không nhỏ ảnh hưởng lực nhãn hiệu càng là nhiều đến mấy chục cái. Bước đầu bàn bạc đàm phán công việc, từ Vô Song Tỷ cùng Tiểu Nha đi làm, Vô Song Tỷ phụ trách, Tiểu Nha ở một bên hiệp trợ. Tô Hân nói, đến tiếp sau nếu như cần ta theo vào, ta tùy thời theo vào. 2 ngày sau về nước cùng Adidas trong nước buổi họp báo. Adidas bên kia đã an bài sẵn sàng. Đường Tiểu Nha nói, Adidas Đại Trung Hoa khu thị trường tổng thanh tra sản giờ gìn nữ sĩ từ trước đến nay ta liên hệ, có gì cần, bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ hỗ trợ an bài. Lục Vô Song cũng là nghiêm túc nói, tiến vào trạng thái làm việc nàng, lập tức thể hiện ra dây thường xuân danh giáo phong phạm. Trung Hoa cốt tủy kho bên kia, muốn cùng chúng ta tầm một cái thời gian, quay chụp mới nhất công lịch tuyên truyền quảng cáo. Thụy Sĩ Jin giản sở tập đoàn liên hệ bên ta. Bọn hắn nói ra để cao đại ngôn phí, bất quá, yêu cầu kéo dài đại ngôn kỳ hạn. Thụy Sĩ Jin giản sở tập đoàn đoán chừng là thăm dò được Munich Jin giản sở tập đoàn tại cùng bên ta tiếp xúc, cho nên, bọn hắn có chút nóng nảy, quan điểm của ta là tạm thời bất động, treo giá. Duy Hoa Phương diện dự định rời khỏi Hi ít hệ liệt điện thoại di động trang The Only quán quân định chế bản, cụ thể phương án bọn hắn đã phát tới. Bận rộn nửa ngày, kết thúc quản lý đoàn đội hội nghị. Tô Hân từ khi mang thai hải tử về sau, liền tương đối dễ dàng mệt ra rời. Giang Thần Hy hôn đang ngủ say bạn gái khuôn mặt, giúp nàng dịch tốt chăn mền. Sau đó xuống lầu cùng phòng khách phụ mẫu lên tiếng chào hỏi về sau, Giang Thần Hy một thân một mình đi tới mình phòng tập thể thao. Lần này, hắn mục đích không phải kiện thân, mà là chuẩn bị tiến vào hệ thống, hoàn thành thăng cấp cùng thu hoạch hệ thống ban thưởng. Chương 145, tiến vào cấp S, hệ thống ban thưởng. Giang Thần Hy trong đầu tiến vào vương giả trở về hệ thống. Hắn đầu tiên đi xem chính mình cái này mùa giải thu hoạch điểm số. Bundesliga một cái dẫn bóng có thể thu hoạch được 2 điểm điểm số. Cái này mùa giải hắn tại Bundesliga dẫn bóng số là 31 cầu. Đây chính là tổng cộng 62 điểm. Dortmund chiến lược tính chất từ bỏ gờ mạn cụp. Thật sớm tại gờ mạn cụp bên trong bị loại. Giang Thần Hy cũng không có tại gờ mạn cụp trung thượng trận. Không có dẫn bóng. Tự nhiên không có điểm số. Champions League thi đấu vòng tròn bên trong. Giang Thần Hy tại tiểu tổ thi đấu bên trong tiến 6 cái cầu, mỗi cái cầu giá trị 3 điểm, đây chính là 18 điểm. Vòng tháng 1 năm 162 hiệp tranh tài, Giang Thần Hy tiến vào 2 cái cầu, mỗi cái cầu giá trị 4 điểm, đây chính là 8 điểm. Vòng tứ kết 2 hiệp tranh tài, Giang Thần Hy tiến 3 cái cầu, mỗi cái cầu giá trị 5.5 điểm, đây chính là tổng cộng 16.5 điểm điểm số. Bán kết 2 hiệp tranh tài, Giang Thần Hy tiến 3 cái cầu, mỗi cái cầu giá trị 7.5 điểm, đây chính là tổng cộng 22.5 điểm. Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết, Giang Thần Hy tiến 3 cái cầu, mỗi cái cầu giá trị 10 điểm, đây chính là 30 điểm. Cho nên, cái này mùa giải Giang Thần Hy bằng vào dẫn bóng tổng cộng thu hoạch 157 điểm điểm số. Giang Thần Hy lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, 157 điểm điểm số, thi đấu vòng tròn 31 cái dẫn bóng giá trị 62 điểm, còn lại 95 điểm đều là Champions League thi đấu vòng tròn lấy được, đặc biệt là tiến vào đấu vòng loại về sau, mỗi cái cầu giá trị không ngừng kéo lên, nhất là Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết, một cái dẫn bóng tương đương với thi đấu vòng tròn 5 quả, quả nhiên, Champions League thi đấu vòng tròn dẫn bóng là có giá trị nhất. Cái này mùa giải thu hoạch 157 điểm điểm số, mà trước đây hắn còn thừa lại có 39 điểm điểm số, như vậy, Giang Thần Hy trước mắt tài sản là 196 điểm điểm số. Mà từ cấp A thăng cấp đến cấp S cần điểm số là 180 điểm, Giang Thần Hy trước mắt đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Đáng nhắc tới chính là, từ cấp A lại tiếp tục thăng cấp, cũng không có cưỡng chế tính chất yêu cầu nhất định phải thu hoạch thi đấu vòng tròn quán quân cùng giày vàng, chỉ yêu cầu điểm số đạt tới yêu cầu là đủ. Bất quá, tại Giang Thần Hy xem ra, đây cơ hồ không có gì khác biệt, càng về sau, muốn thăng cấp điểm số càng ngày càng cao, hắn muốn thu hoạch thăng cấp cần có điểm số, nhất định phải điên cuồng dẫn bóng, chính là không có giày vàng cứng nhắc yêu cầu, hắn cũng phải liều mạng đi dẫn bóng A. Túc chủ đã thỏa mãn thăng cấp cần thiết điều kiện, phải chăng lập tức thăng cấp? Hệ thống hỏi. Lập tức thăng cấp. Theo Giang Thần Hy trong đầu xác nhận, hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia cũ quen thuộc tràn đầy cảm giác tràn vào trong đầu, hải lượng ý thức cùng kinh nghiệm tràn vào trong đó. Giang Thần Hy thậm chí cảm thấy có chút đạp bất quá. Rất bình thường hiển nhiên, từ cấp A tiến vào cấp S, đây là vượt qua thức tiến bộ, tăng lên biên độ cũng là trước nay chưa từng có. Giang Thần Hy trầm tĩnh lại. Hắn đang chậm rãi cảm ngộ. Năng lực tăng lên. Vượt qua thức lĩnh ngộ. Cả người tràn đầy năng lượng. Hắn cầm đến một quả bóng đá luyện tập, cảm ngộ. Giang Thần Hy lớn nhất cảm giác chính là cầu cảm giác siêu đồng. Hiện tại cảm giác bóng đá vô cùng nghe lời, hai chân của mình cùng bóng đá tiếp xúc, cảm giác được không hiểu cảm giác thân thiết. Hắn đem bóng đá đá hướng về phía vách tường, sau đó bóng đá bắn ngược, bất quy tắc nhảy dựng lên, rơi xuống, Giang Thần Hy cố ý dùng tương đối khó chịu tư thế đi hoàn thành ngừng cầu, bóng đá vững vàng dừng lại, cảm giác phi thường đồng. Giang Thần Hy có một tia minh ngộ, từ cấp A tiến vào cấp S, xem ra lớn nhất tăng lên là cầu cảm giác tăng lên, bóng đá dưới chân hắn dị thường nghe lời, hai chân cùng bóng đá kia mơ hồ cảm giác thân thiết, đơn giản quá tuyệt vời. Cầu dò xét là không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, nhưng là đúng là tồn tại, cầu cảm giác lại cùng cầu thủ tranh tài trạng thái có quan hệ mật thiết, cầu cảm giác xuất sắc, tranh tài trạng thái liền có tiến một bước cam đoan. Mà cầu cảm giác tăng lên, đối với một cái xạ thủ mà nói, đơn giản quá tuyệt diệu. Ý vị này hắn tại đứng trước một chút phức tạp xử lý cầu tình huống dưới, thường thường có thể làm ra hành động kinh người, hoàn thành chuyền bóng hay là sút gôn. Hoàn thành thăng cấp về sau, Giang Thần Hy lập tức đem lực chú ý đặt ở trang The Only thi đấu vòng tròn ban thưởng bên trên. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được UEFA Champions League quán quân, đồng thời phá vỡ ạn tạ phì nì Champions League đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép, phải chăng hiện tại lập tức nhận lấy ban thưởng? Hệ thống hỏi. Lập tức nhận lấy. Giang Thần Hy lập tức ở não hải trong ý thức xác định. Chúc mừng túc chủ thu được tật phong chi dược suốt gôn giải. Hệ thống nói. Tật phong chi dược suốt gôn giải. Giang Thần Hy trong đầu xuất hiện một cái hư ảo là giày chơi bóng. Hắn lập tức đi chú ý hệ thống thuyết minh sách hướng dẫn. Tật phong chi dược giày chơi bóng, tên như ý nghĩa là cùng tốc độ có liên quan, trang bị tật phong chi dược giày chơi bóng, Giang Thần Hy buộc phát tốc độ đem đạt được tương đương trình độ tăng lên, hắn nhận lấy cái này ban thưởng về sau, chẳng khác nào là tự động trang bị tật phong chi dược giày chơi bóng, tật phong chi dược tốc độ tăng lên năng lực sẽ tự động ra chỉ tại trên thân thể hắn. Về phần Giang Thần Hy chú ý tật phong chi dược giày chơi bóng có thể hay không cùng hắn trực tiếp đạt được cường lực sút gôn giày ảnh hưởng lẫn nhau cùng yếu hóa, hắn căn bản không cần lo lắng. Hệ thống ban thưởng những trang bị này, lẫn nhau ở giữa không có bài xích ảnh hưởng, tương phản, đồng thời có được nhiều cái trang bị, ở một mức độ nào đó sẽ có sinh ra một lớn hơn hai hiệu quả. Cái này khiến Giang Thần Hy mừng rỡ trong lòng, hắn có được cương cân thiết cốt, cái này khiến hắn không sợ tại thân thể đối kháng, hắn có cường lực sút gôn dày cùng chiến phủ đạn đạo, cái này khiến hắn sút xa năng lực tăng cường rất nhiều,